Trong lúc này, nếu có cần Phong Mỗ hỗ trợ cái gì, chỉ cần nói ra, Trong Mỗ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Phong Trạm giờ phút này đã cùng hai người Phong Thải, Vệ Trọng xuống đài cao, đi tới cạnh hai người Liễu Minh, rộng rãi cho cam kết. Chúng ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Phong Hội Chủ. Hai người Liễu Minh tự nhiên luôn miệng cảm ơn, sau đó không lâu cũng cáo từ rời đi đảo nhỏ. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 451, thứ hai miếng trọng Thủy Châu. Áp Phong Trạm gặp hiện trường tất cả mọi người đã rời đi, vung tay lên thả ra một chiếc ngân sắc phi thuyền, mang theo Vệ Trọng Phong Thái đi tới. Tiếng xé gió vừa vang lên, phi thuyền ngân quang đại thịnh phía dưới bay lên trời, hướng Thanh Ngư đảo phương hướng kích bắn đi. Lần này lôi đài tuyển bạc thi đấu ở bên trong, hai người kia có thể đơn giản lực áp những người khác, đặc biệt là Liễu Minh đúng là một gã kiếm tu quả thực có chút xa ngoài ý định, không biết Vệ công tử đối với cái này thấy thế nào. Phi thuyền trong khoang thuyền, Phong Trạm giống như vẫn chưa thỏa mãn đàm luận khởi điểm trước thi đấu, cũng hữu ý vô ý hỏi thăm thứ nhất bên cạnh Vệ Trọng cách nhìn đến. Phong tiền bối, hai người lần này sở dĩ có thể qua như thế nhẹ nhõm thủ thắng, thực sự không phải là bọn hắn thực lực cường, mà là vì những người khác thực lực quá yếu mà thôi. Nếu đổi lại ta, không xuất ra 10 chiêu tựu lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn nhận thua. Vệ Trọng nghe vậy, không cho là đúng nói. Đó là đương nhiên, mặc dù hai người thực sự chút ít bổn sự, lại có thể nào cùng Vệ công tử đánh đồng rồi. Dù sao lần này đổ đấu vẫn phải là dựa vào Vệ công tử rồi. Phong Trạm không cho là đúng nói. Liễu Minh hai người biểu hiện tuy nhiên không tầm thường, nhưng ở cũng không bày ra toàn bộ thực lực dưới tình huống, tự nhiên không cách nào làm cho Phong Trạm đối với bọn hắn ôm quá lớn kỳ vọng rồi, cho nên nhưng đặt cửa cùng Vệ Trọng trên người. Phong tiền bối yên tâm đối phó Kim Ngọc Minh, mặc dù là để cho ta lấy một địch ba cũng không nói chơi. Vệ Trọng vừa nói, một bên vé mắt nhìn xem Phong Thái, một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Phụ thân đại nhân, lần này đổ đấu có sư huyên tại tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá cái kia hai cái khách khanh ngược lại cũng đáng được đại lực bồi dưỡng một phen a. Phong Thái thấy thế, vốn là khen thanh niên mặc áo đen mặt một phen chợt chủ đề một chuyến, lại nâng lên Liễu Minh cùng Tân Nguyên, tựa hồ đối với hai người có phần cảm thấy hứng thú bộ dạng. Việc này ta đều có chủ trương. Phong Trạm nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói. Cùng Kim Ngọc Minh ước định đổ đấu tại một tháng về sau, vì vậy tại những ngày tiếp theo ở bên trong, Liễu Minh cùng Tân Nguyên hai người liền riêng phần mình trong đồng phủ chuyên tâm tu luyện, đồng thời đúng hạn phục dụng thanh tán đan nhổ trong cơ thể tàn độc. Một ngày này, Liễu Minh đang tại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống điều tức, chợt nhớ tới cái gì, đưa tay tính toán hạ ngày về sau, bỗng nhiên thoáng một phát đứng lên đến, chậm rãi hướng ngoài đồng phủ đi đến. Dựa theo thời gian tính ra, đã đến cùng Hoàng Chân hẹn nhau ngày rồi. Liễu Minh một đường bay lên không mà đi, không có bao lâu về sau, liền xuất hiện lần nữa tại Hoàng Chân đồng phủ trước cửa đá. Song lần này mở cửa đồng dạng là trước lúc trước tên làn da ngăm đen nữ tử, thì ra là Hoàng Chân chi nữ rồi. Bái kiến Liễu tiền bối linh khí mấy ngày trước đã luyện chế hoàn thành. Ta phụ mấy ngày trước có việc ra ngoài, trước khi đi đã phân phó ta, nếu như mấy ngày nay tiền bối đến, liền dẫn tiền bối trực tiếp đi lấy thứ đồ vật là được. Ngăm đen nữ tử vừa thấy được Liễu Minh, lúc này cung kính nói, lập tức hơi nghiêng thân thể, tránh ra đại môn. Như thế cái kia liền phiền toái hoàng cô nương rồi. Nghe được linh khí dĩ nhiên luyện chế thành công, Liễu Minh trong nội tâm có chút vui vẻ phía dưới, liền gật đầu cũng không khách khí đi vào, cũng tại ngăm đen nữ tử dưới sự dẫn dắt tiến vào trong đồng phủ một cách trong thạch thất. Nữ tử chỉ đặt phòng một người trong trên bàn đá kim sắc hộp ngọc. Mở miệng nói: Liễu tiền bối, gia phụ vi ngài luyện chế linh khí đang ở bên trong. Liễu Minh gật gật đầu, đưa tay hư không một chảo, hộp ngọc đã bị thoáng một phát nhích đã đến trong tay, cũng đem cái nắp một đánh mà mở. Chỉ thấy trong hộp để đó một khỏa ngón cái lớn nhỏ màu đen viên châu, mặt ngoài ấm ánh sáng long lanh, tí ti hắc khí lượn lờ hiện hiện. Theo vẻ ngoài nhìn lại bất ngờ, cùng hắn trong tay một cái khác miếng trọng thủy châu lần thứ hai tế luyện trước độc nhất vô nhị bộ dáng, chỉ là hắn phát ra mát lạnh chi ý càng tăng lên vài phần bộ dạng. Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới, dùng hai ngón tay đem màu đen viên châu nhíp tại trong tay thoáng kiểm tra một phen về sau, phát hiện này miếng trọng thủy châu cũng là thập bát trọng cấm chế trung phẩm linh khí. Lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt khen: Hoàng đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn, không hổ là Trường Phong hội trong nhất phú nổi danh luyện khí sư. Hắn nói xong, hắn đơn tay vừa lộn, lại lấy ra một túi nước huyền thạch giao cho nàng này, nói rõ là phụ liệu phí tổn. Sau đó liền cáo từ đã đi ra. Gần nửa canh giờ về sau, Liễu Minh Khu Vân đã bay ra hoàng trấn hơn trăm dặm bên ngoài, xuất hiện một cái thanh ngư đảo tây đảo, một tòa không người chân núi. Thân hình hắn vừa mới đứng lại, liền tay áo run lên, đem mới luyện chế trọng thủy châu một lấy mà ra, ngón tay hơi vừa dùng lực, trọng thủy châu giống như là đoán trúc tròn dẹp như ý. Hắn không nói hai lời bắt đầu đem pháp lực rót vào trong đó. Màu đen viên châu mặt ngoài hắc mang nhấp nhoáng, cũng dần dần ngưng tụ khởi từng sợi nồng đậm sương mù. Đi! Liễu Minh khẽ quát một tiếng, thủ đoạn run lên phía dưới, sức lực lớn tuôn ra phía dưới, sớm đã trở nên kỳ trọng vô cùng viên châu bỗng nhiên rời khỏi tay, hướng bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ đỉnh núi nhỏ một đập mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một hồi cát bay đá chạy. Sơn thể mặt ngoài bất ngờ xuất hiện một cái đường kính 5-6 trượng hố to, theo đá vụn văng khắp nơi, hố to chung quanh nham thạch cũng nhao nhao giãn nứt lan tràn mà mở. Dùng Liễu Minh giờ phút này lực cánh tay thi triển khởi cái này chưa tế luyện trọng quỷ châu, so với lúc trước, uy lực tự nhiên khác nhau rất lớn rồi. Liễu Minh lại đưa tay một chảo, một đoàn hắc khí liền từ đại trong hầm vừa bay mà ra, quay tròn ngưng tụ một lần nữa biến thành viên châu, rồi sau đó tay kia một phen, lấy ra mặt khác một khỏa tối om viên châu, pháp lực quán chú phía dưới, hai tay lại nhất trà sát, hai khỏa trọng thủy châu lại dung hợp lại với nhau. Liễu Minh sở dĩ biết luyện chế hai khỏa trọng thủy châu, đó chính là bởi vì trọng thủy châu loại này linh khí, bởi vì tính chất đặc thù, có thể tùy tâm sở dục dung hợp chia lìa rồi. Hắn lông mày nhíu lại, thủ đoạn run lên, hợp thể sau trọng thủy châu, liền gào thét một tiếng kích xạ mà ra, xông đối diện khác một tòa đỉnh núi nhỏ hung hăng đập tới. Ầm ầm, một tiếng đất sung núi chuyển giống như tiếng vang truyền đến. Bụi mù đá vụn như cổ phong nhất sống như tứ tán mà lên, theo ma bàn đại cử thạch cuồn cuộn mà xuống, vốn là cao vài chục trượng đỉnh núi nhỏ lại như là bị lột bỏ hơn phân nửa, quanh thân mặt đất đá vụn khắp nơi trên đất. Dung hợp sau trọng thủy châu lại có như thế uy lực, cách này lại để cho Liễu Minh là trong nội tâm vui vẻ. Hắn một tay triệu hồi viên châu châu về sau, một tay hư không một điểm về sau, lập tức một phân thành hai rồi cũng coi chừng thu. Liễu Minh không có ý lần nữa mỏi mòn chờ đợi, lập tức bắt pháp quyết, dưới bàn chân sinh ra một đóa hắc vân hướng chính mình động phủ phương hướng bay đi. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì. Trong lúc này, Liễu Minh chỉ là tại động phủ đóng cửa tu luyện, trong cơ thể độc tính sớm đã nhổ sạch sẽ, trên người không tiếp tục tai họa ngầm, mà thứ hai miếng trọng thủy châu cũng đã tế luyện đã qua một phen. Hắn về sau lại tìm một nơi yên tĩnh, lần nữa thí nghiệm tế luyện hoàn tất sau trọng thủy châu hợp thể một kích, phát hiện đơn thuần lực phá hoại đã có thể so với cực phẩm linh khí, trong nội tâm tự nhiên hết sức hài lòng. Trường Phong hội quản lý phạm vi thế lực Tới gần Kim Ngọc Minh chỗ sao giới một tòa nhìn như bình thường hòn đảo bên trên. Này đảo vẹn vẹn Thanh Ngư đảo một phần ba lớn nhỏ, mà lại chính giữa hơn phân nửa diện tích bị một cái hoàn hình sơn mạch sở chiếm cứ. Ở trên đảo không có sầm rạp chẳng chịt rất nhiều kiến trúc, có chỉ là lẻ tẻ mấy chỗ dựa vào núi mà kiến, có chút cổ xưa bằng gỗ phòng ốp. Tại trận trận cuồng phong tiếng rít ở bên trong có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Sơn mạch bên trên tòa nào đó không ngờ ngọn núi chân núi, nhưng lại có một cái đen kịt cử đại sơn động, cửa vào bị mấy cây cử một khởi động một cái giá gỗ, đương nhiên đó là một chỗ lặng mỏ. Mà lúc này tại đây tòa lặng mỏ ở chỗ sâu trong một chỗ vứt đi đường hầm trong mỏ ở bên trong, một cái toàn thân bị trường bào màu xám bao phủ nhân ảnh thần bí đang tại ghé qua lấy. Nơi này đường hầm răng khắp nơi, cơ hồ mỗi đi vài bước thì có một cái mở rộng chi nhánh đường. Mà người này lại tựa hồ như đối với nơi này hết sức quen thuộc, bảy tám chuyển không biết đi bao lâu rồi về sau, phía trước thông đạo bỗng nhiên bị một mặt che kín cho bụi thạch bích chắn chết rồi, nhìn như phía trước hoàn toàn là chỉ còn đường chết. Nhưng nhân ảnh thần bí từ trong lòng lấy ra một chương rách dưới địa đồ, so sánh nhìn một phen về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, cánh tay kim quang lóe lên, lại trực tiếp chui vào thạch bích bên trong, xa hơn hồi vừa thu lại về sau, trong tay bất ngờ nhiều ra một khối nắm đấm giống như lớn nhỏ thúy lục ngọc thạch, mặt ngoài sáng long lanh ấm ánh, trong đó lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Xem xét tựu là nhất thượng phẩm linh ngọc. Quả nhiên là nhất thượng phẩm ngọc thạch mạch khoáng thật sâu, chỗ có thể sinh ra đời linh tài khả năng hoàn toàn chính xác rất lớn, trách không được liền thiên hương các nhóm thế lực đều chịu động tâm. Thần bí nhân thì thào vài tiếng về sau, trên cánh tay vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn, đang muốn bất quá thế mà thay đổi làm. Đúng lúc này theo nhân ảnh thần bí sau lưng lại truyền ra một cái tiếng thở dài. Trước thần bí nhân lắp bắp kinh hãi, như thiểm điện xoay người một cái, bất ngờ phát hiện trước mắt lăng không nhiều ra một người khác ảnh, cũng đợi thấy rõ người trước mắt về sau, lúc này thoáng một phát nghẹn ngào lối ra. Phong hội chủ, đằng sau bóng người bất ngờ đúng là Phong Trạm. Mà người này tàng đầu lộ diện thần bí nhân, trên đầu túi cái mũ đã ở thân hình lui về phía sau xuống, tự hành chóc ra mà, đúng là Trường Phong hội một cái khác phó hội chủ Khúc Linh. Chỉ là hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Không nghĩ tới, Phong Hương vậy mà đã biết này mỏ tồn tại, xem ra phạm chính mất tích sự tình thật là ngươi gây nên, nhưng không biết hắn hiện tại như thế nào. Khúc Linh cả kinh về sau cuối cùng khôi phục vài phần chấn định, nhưng trong mắt vẻ sợ hãi lại như thế nào cũng che giấu không được. Ngươi cứ nói đi. Ta tự hỏi đợi các ngươi hai người không tệ, kết quả hai người các ngươi vậy mà đồng thời phản bội cùng ta, một cái cấu kết Kim Ngọc Minh, một cái lại cùng Thiên Cầm Tông câu kết làm bậy. Phong Trạm mặt không biểu tình, nhàn nhạt trả lời. Đã ngươi đều đã biết được, làm gì nhiều hơn nữa nói những nói nhảm này. Như thế làm cho mỏ, há là chúng ta như vậy thế lực có thể độc chiếm. Ta hai người cũng không quá đáng muốn vì bản hội tìm một cái dễ bán ra mà thôi. Ngược lại là ngươi ra sao lúc biết được cái này ngọc mỏ chỗ hay sao? Khúc Linh thần sắc buồn bã, thở khẽ một hơi đạo. Bực này linh quáng chỗ, thân thể của ta vi Trường Phong hội hội chủ, sao lại thật sự không biết chút nào. Kỳ thật từ lúc mấy năm trước, Phong mỗ cũng đã biết rõ này mỏ tồn tại, chẳng qua là khi lúc kiêng kỵ quá nhiều, căn bản không dám khai thác cùng lộ ra nửa phần tiếng gió đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, hay vẫn là bị những người khác phát hiện, Độc Cô lão tặc càng là trực tiếp ra tay phục kích ta, mặc dù may mắn bị ta đào thoát. Nhưng là tự biết này loại tình huống hạ căn bản không cách nào nữa ở lại Nam Hải, lúc này mới viễn bổn Trung Thiên Đại Lục, tạm lánh nhất thời danh tiếng. Phong Trạm không chút hoang mang trả lời. Cấu kết Kim Ngọc Minh chính là phạm chính, thiết kế mai phục cũng là chủ ý của hắn, Khúc Mỗ ngày đó có thể cũng không biết rõ tình hình. Khúc Linh cười khổ một tiếng trả lời. Hừ, từ lúc mấy năm trước ta liền đã hoài nghi hắn cấu kết bên ngoài tặc, chỉ là một mực không thể điều tra rõ sau lưng của hắn đứng đấy người phương nào, ngược lại không tốt hạ sát thủ. Phong Trạm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nói. A, Phong Huyên hôm nay đem hắn như vậy trực tiếp chém giết, tự không lo lắng sau lưng của hắn. Khúc Linh trong miệng đang nói chuyện, lại bỗng nhiên tay áo dương lên. Phanh, một tiếng, một chùm thanh mang kích xạ mà đến, đồng thời một tay lấy trong tay áo sớm đã xuất ra một miếng phù lục lập tức bóp nát, thân hình hoàng quang lóe lên, lại trực tiếp không có xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 452. Hỏa Diễm Tốc. Ác Phong Trạm thấy vậy, lại sớm có đoán trước giống như không hề kinh hãi, chỉ là mặt không biểu tình tay áo run lên cuồng phong nhất trận đại tác phía dưới, liền đem những thanh mang này kể hết cuốn vô tung vô ảnh, đón lấy há miệng ra, phun ra một miếng kim sắc chun nhỏ. Chun nhỏ bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, vẻ ngoài tinh xảo dị thường, mặt ngoài hiện đầy từng đạo huyền ảo chi cực kim sắc linh văn. Phong Trạm không nói hai lời một tay vung lên chun nhỏ vừa bay mà lên trước người không trung quay tít một vòng về sau trong chớp mắt hóa thành một ngụm lưỡng cao ba trượng đại chun khổng lồ. Ông, một tiếng chun vang tiếng vang lên. Chun khổng lồ bên ngoài thân một hồi kim quang rạng rỡ. Vô số thật nhỏ kim sắc phù văn từ đó hiện hiện mà ra, cũng đan vào thành một mảnh kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ, tại Phong Trạm một ngón tay phía dưới, lói lên tức thì không có nhập dưới mặt đất. Khúc Linh chính mượn nhờ phù lục chi lực, dốc sức liều mạng hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong bò chạy, đồng thời thần thức sau này không ngừng quét tới, cũng không phát hiện Phong Trạm truy xuống dấu hiệu về sau, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Nhưng xin ý kiến phê bình, tại sau một khắc, phía sau hắn cực kỳ yếu ớt không gian chấn động cùng một chỗ, một đạo kim quang một cuốn tới, đem hắn gắn vào bên trong. Khúc Linh trực giác thân thể là cứng đờ, càng lại cũng không cách nào nhúc nhích mảy may, đồng thời trong cơ thể pháp lực cũng ngưng tụ không cách nào thúc sụp nhỏ tí tẹo. Định thần chung, hắn thoáng một phát nghẹn ngào lối ra. Lúc này, phía trên trong hầm mỏ Phong Trạm giương tay vài đạo pháp quyết đánh ra. Kim sắc chun khổng lồ nhẹ nhàng lắc lư thoáng một phát, phát ra đương một tiếng thanh minh. Lại một mảnh kim hà bay cuộn mà ra, nhanh chóng không có nhập dưới mặt đất. Khúc Linh nghe được tiếng thứ hai chuông vang lập tức, toàn thân lập tức bị một cỗ làm cho người hít thở không thông cực nóng cảm giác bao vây, toàn thân huyết dịch lại lập tức sôi trào ngược dòng tại hoa, phun ra một ngụm hỗn hợp nội tạng máu tươi về sau trong mắt đã không có sáng giỏi. Sau một khắc bên ngoài thân kim quang lần nữa siết chặt, Khúc Linh thân hình lập tức bạo liệt mà mở đích biến thành một cục thịt cháo, liền tinh hồn đều không thể trốn tới. Phong Trạm thần thức quét qua địa, xác nhận Khúc Linh đã chết không thể lại chết rồi, mới không chút hoang mang thu hồi chun nhỏ. Hừ, chính là Thiên Hương Các, Thiên Cầm Tông mà thôi. Cái này đổ đấu kết quả sớm đã nhất định, ta lại có gì có thể đảm nhận tâm. Phong Trạm thì thảo tự nói vài câu, liền quay người đã đi ra nơi đây. Một ngày này, chính trong động phủ ngồi xuống, Liễu Minh trong tay áo bỗng nhiên khẽ run lên, phát ra một hồi bạch sắc quang mang. Hắn mí mắt khẽ động, mở ra hai mắt, lật tay lấy ra một cái màu trắng đưa tin trận bàn, thượng diện hiện ra một loạt chữ viết. Cuối cùng nên khởi hành rồi. Liễu Minh một nhìn rõ ràng về sau thì thào vài tiếng, liền đứng người lên đi ra động phủ, quanh thân hắc khí một cuốn phía dưới, hướng tổng đàn chỗ bay đi. Sau một lát, hắn đuổi tới tổng đàn trước trên quảng trường lúc, một chiếc cực lớn phi thuyền sớm đã ở tại chỗ đó. Một thân tạo bào Phong Trạm cực kỳ nữ phong thái thanh niên mặc áo đen vệ trọng cùng với Tân Nguyên đều đã đợi chờ tại đâu đó. Phong Trạm đứng chắp tay, nhìn thấy Liễu Minh đến rồi. Xong hắn cười nhạt một tiếng. Liễu Minh tự nhiên tiến lên thi lễ một cái. Đứng tại Phong Trạm bên kia, hắc y xấu xí thanh niên tại y như là chim non nếp vào người giống như phong thái cùng đi xuống, như trước một bộ vẻ ngạo nhiên, mà Tân Nguyên Tắc thì vẻ mặt vui vẻ hướng hắn vẫy vẫy tay. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài còn có một đám Trường Phong hội bình thường đệ tử đang tại bận rộn chuẩn bị lấy. Tốt rồi, hiện tại người đã đến đủ, cái này liền lên đường đi. Phong Trạm một tiếng phân phó phía dưới. Mọi người lúc này leo lên cử thuyền. Đón lấy cử thuyền tiếng xé gió vừa vang lên, liền hướng xa xa kích bắn đi rồi. Phong Trạm cái này chiếc cử thuyền hiển nhiên cũng là một kiện phẩm giai không thấp phi hành linh khí, độn nhanh chóng cực nhanh vượt qua xa Liễu Minh trước cái kia chiếc cơ quan phi thuyền có thể so sánh. Này phi hành linh khí phá không mà đi xử, phía dưới minh ấm linh trận trong hội ngưng tụ ra cuồn cuộn màu trắng hơi nước. Một cái thôi động phía dưới, liền có thể thoát ra hơn trăm trượng khoảng cách. Dù vậy, cự thuyền cũng trọn vẹn đã bay hai ngày về sau, mới đi đến được Trường Phong hội cùng Kim Ngọc Minh thế lực chỗ giao giới một chỗ hòn đảo trên không. Này hòn đảo hình dạng có chút quái dị, bốn phía thậm chí có tất cả lớn nhỏ vài chục tòa lộ ra mặt biển miệng núi lửa ở bên trong. Trong đó một tiết thỉnh thoảng toát ra hồng sắc sương mù, nóng bỏng khí lưu không ngừng phiên cồn bay lên, khiến cho được trên bầu trời trôi nổi đám mây cũng đều phát ra thành từng mảnh đỏ ửng. Cái này từ núi lộ ra mặt biển bộ phận tất cả đều không có một ngọn cỏ che kín hồng sắc sa nhâm, tại ánh sáng chiết xạ phía dưới hiện ra một mảnh dung nham giống như hồng sắc. Xa xa nhìn lại chính giữa hòn đảo phảng phất là bị từng đoàn hỏa diễm bao quanh. Nơi này đúng là Nam Hải chi vực nổi danh hỏa diễm cốc chỗ. Cự thuyền tại một tầng màu xanh da trời màn sáng dưới sự bảo vệ, vững vàng bay qua miệng núi lửa phía trên trực tiếp ra tốc bay vào hòn đảo vị trí trung tâm, cũng tại một cái sấp xỉ thung lũng trong sơn cốc chậm rãi đáp xuống. Lúc này trong sơn cốc sớm đã ngừng lại mặt khác một chiếc dài hơn 10 trượng khổng lồ phi thuyền. Phi thuyền toàn thân hiện lên lưu tuyến trạng, đầu đuôi hai đầu đều khảm nạm có vài chục miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh sắc tinh thạch. Thuyền lối vào đứng vững một đám đen kịt cự phiên, phiên trên mặt bất ngờ minh ấn lấy một cái cực đại kim chữ to. Mà ở cự thuyền trước trên đất trống, giờ phút này đang đứng mấy đạo nhân ảnh. Người cầm đầu là một gã râu dài lão giả, người mặc áo bào màu vàng, đúng là Kim Ngọc Minh chủ Độc Cô Ngọc. Hắn sau lưng tắc thì đứng đấy một gã tóc bạc mặt hồng hào áo bào màu vàng lão giả, nhưng lại ngày đó đến hạ chiến thư Kim Ngọc Minh phó minh chủ, mà lên lần cùng nhau đi tới Trường Phong hội hạ chiến thư một vị khác dáng người gầy gò nam tử. Tắc thì cùng mặt khác vài tên Kim Ngọc Minh tu luyện giả đứng chung một chỗ. Mà trong đó một gã mặt mũi tràn đầy vết sẹo, tướng mạo dữ tợn thanh niên, bên ngoài thân quanh quẩn lấy tí ti màu xanh lá sương mù, thập phần đáng chú ý. Độc Cô Minh chủ, các ngươi ngược lại là đến đủ sớm, xem ra đối với đổ đấu sự tình là nguyện nhất định phải có rồi. Phong Trạm vừa thấy mấy người kia lúc này sắc mặt trầm xuống, mang theo người liên căn đi xuống phi thuyền, lúc này lạnh lùng nói: Hắc hắc, quý hội có về công tử mực này ngũ linh thượng tông đệ tử gia nhập, tại hạ sao dám như thế suy nghĩ. Lần này tới chỉ có điều muốn cho tiểu đồ thấy nhiều thức một hai mà thôi. Độc Cô Ngọc đánh nữa cái ha ha từ chối cho ý kiến trả lời. Phong Trạm trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không tin tưởng như thế chuyện ma dược, lập tức liền dẫn mọi người đi xuống phi thuyền tìm một chỗ sạch sẽ chút ít địa phương, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Liễu Minh lúc này mới cẩn thận đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh đến. Nhưng thấy cái này thung lũng ở vào hòn đảo ở trung tâm, tầm mắt đạt tới chỗ đều là một ít cao ngất miệng núi lửa. Bất quá chung quanh nhiệt độ nhưng lại không như lúc trước dọc đường miệng núi lửa phía trên lúc như thế nóng rực, mà phủ cận một ít cát đất đá sỏi san, rõ ràng ẩm ẩm lộ ra tí tí màu trắng hơi nước, càng thêm nơi đây tăng thêm một phần thần bí cảm giác. Liễu Minh nhìn đến đây, đem ánh mắt vừa thu lại, lại thần sắc bình tĩnh hướng tới Kim Ngọc Minh mọi người lại nhìn lướt qua. Độc Cơ Ngọc như vậy hóa tinh kỳ cường giả không nói, tùy tiện vừa đứng cũng đều có một cỗ không giận tự uy khí thế. Nhưng hắn chú ý lực lại bị đằng sau cái kia tên mặt mũi tràn đầy vết sẹo thanh niên hấp dẫn đi qua. Này trên thân người, Liễu Minh ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức. Nếu là không có đoán sai, có lẽ tựu là trong truyền thuyết Kim Ngọc Minh Minh chủ môn hạ tên kia lợi hại đệ tử, cũng là đối phương lần này đổ đấu lớn nhất sửa. Mặt thẻo thanh niên tựa hồ cảm thấy Liễu Minh ánh mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giống như là điện lạnh lùng chăm chú vào Liễu Minh trên người. Trong chốc lát, Liễu Minh trong mắt cảm thấy có chút nóng lên, trong nội tâm đến một lần run sợ, liền thản nhiên hướng người nọ ánh mắt nhìn lại, mấy hơi qua đi lại cười cười rời đi ánh mắt. Mặt thẻo thanh niên thấy vậy, trên mặt một tia hung sắc hiện lên. Cứ như vậy, hơn một canh giờ về sau, lại một chiếc màu trắng phi xa chậm rãi hạ xuống bồn trong đất, ngừng ngừng về sau theo trên xe chậm rãi đi xuống ba gã nữ tử, cầm đầu một gã xinh đẹp phu nhân, đúng là ngày đó tại Kim Ngọc Minh cùng Độc Cô Minh chủ nói chuyện với nhau mạo Mỹ phu nhân. Lúc này Mỹ phụ, người mặc màu xanh nhạt sa mỏng, tóc mai bên trên cắm một căn khổng tước bộ dáng châm gài tóc, đôi mắt sáng lưu chuyển gian, lộ ra phong tình vạn trùng. Hắn sau lưng đi theo hai gã tuổi trẻ nữ tử, thì là màu trắng khăn lụa che mặt, một người da thịt tuyết trắng non mịn, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ vũ mị chi sắc, tên còn lại dáng người thướt tha, một đôi thanh tịnh mắt to trong lại mơ hồ để lộ ra một tia sát khí. Cung nghênh tiếu tiên tử đại giá. Độc Cô Minh chủ thấy vậy nữ đã đến, vội vàng tiến ra đón, hai tay nhún thi lễ một cái. Độc Cô Minh chủ, Tử Tiêu Quan người còn chưa tới sao? Mỹ mạo thiếu phụ dương mắt mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện cách đó không xa chỉ có Trường Phong hội mọi người, nhàn nhạt hỏi một câu. Ha ha, bần đạo sao dám lại để cho tiếu tiên tử chờ lâu? Một cái thanh âm lạnh lùng từ đằng xa không trung truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo tử sắc đám mây từ phía trên bên cạnh kích xạ mà đến, mấy cái chớp đồng về sau, liền tới đến thung lũng trên không chậm rãi rơi xuống. Mấy tên áo tím đạo nhân lói lên mà, ngân quang chớp đồng gian ốm tay áo phiêu động, rất có một cỗ tiên phong đạo cốt cảm giác. Cầm đầu một gã thần sắc đờ đẫn trung niên đạo sĩ, đợi sau lưng tất cả mọi người đã sau khi hạ xuống, nhẹ nhàng dùng tay khẽ vẫy, dưới thân tử sắc đám mây liền lói lên biến mất không thấy, đồng thời hắn trên tay tắc thì nhiều ra một kiện vân gấm giống như vật phẩm, tử khí đằng đằng, xem xét liền biết là khó được bảo vật. Trung niên đạo sĩ đứng phía sau mấy vị Tử Tiêu Quan môn nhân theo khí tức nhìn lại đều là ngưng dịch cảnh tu luyện giả, xem xét cũng đều là Tử Tiêu Quan đệ tử bích truyền. Thạch huynh, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới bên trong quan lần này là phái ngươi đến đây. Phong Trạm vừa thấy trung niên đạo sĩ, lại thần sắc vui vẻ, vội vàng chắp tay nghênh đón tiếp lấy, dường như cùng đạo này sĩ là quen biết cũ. Nguyên lai là Thạch đạo hữu, vài năm không thấy, ngươi tu vi xem ra là càng phát tinh thuần rồi. Lần này Tử Tiêu Quan đem ngươi phái ra, xem ra đối với cái này lần đổ đấu đích thật là có chút coi trọng rồi. Họ Tiếu Mỹ phụ nhìn một cái họ Thạch đạo nhân, lông mày kẻ đen nhíu một cái về sau thiếu giống như cười mà không phải cười nói. Liền tiếu tiên tử đều chịu đại giá quang lâm, bần đạo tới lại có gì chuyện kỳ quái? Ta xem Trường Phong hội cùng Kim Ngọc Minh người giống như có lẽ đã đến đủ, cái kia đổ đấu cái này mà bắt đầu a. Trung niên đạo sĩ trước sông Phong Trạm gật gật đầu, lại đờ đẫn sông Mỹ phụ trả lời. Họ Tiếu Mỹ phụ nghe vậy khẽ hừ một tiếng, lại không có nói lời phản đối ý tứ. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng khàn giọng, tiếng chim hót. tất cả mọi người chịu khẽ giật mình. Liễu Minh Tắc thì tìm theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa, bất ngờ có một chỉ cực lớn linh cầm gào thét mà đến. Linh cầm chừng 2-3 trượng dài, toàn thân trải rộng màu xanh da trời lông vũ, trên đầu huyết hồng sắc tiên quan, hai cánh rất nhanh huy động, nhấc lên trận trận cuồng phong, thượng diện loáng thoáng gian đứng đấy 10 dư nhân. Là Thiên Cầm Tông. Độc Cô Ngọc thấy vậy dùng mình thốt ra. Phong Trạm hai mắt cũng lập tức nhắm lại. Vừa dứt lời, cực lớn linh cầm sau lưng lại một chiếc phi thuyền bay vụt mà đến. Này thuyền nhưng lại thể tích không lớn, bên ngoài thân màu lam nhạt, hai đầu khẳng có màu xám nhạt trong suốt tinh thạch. Họ Tiếu Mỹ Phụ thấy vậy cùng họ Thạch đạo sĩ thấy vậy đều không tiến thần sắc khẽ động. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 453. Rút thăm. Ác cử cầm bay đến thung lũng trên không, về sau một gã mọc ra cái mũi ưng nam tử từ phía trên phiêu nhiên mà xuống. Đón lấy đằng sau cử thuyền đồng dạng đã tìm đến, cũng từ từ đáp xuống trên mặt đất. Vài tên mặc áo bào xanh ni cô đồng dạng phi thân mà xuống, dẫn đội nữ ni thanh sắc trường bào, đỉnh đầu cho cái mũ, khuôn mặt thanh tú, thần thái lộ ra thập phần ôn hòa. Đúng là ngày đó tại trên đảo nhỏ đem già lam mang đi nữ ni Thanh Thủy An. Không biết là ai nghẹn ngào kêu một câu: ta còn tưởng rằng là vị nào, nguyên lai là Thanh Thủy An Diệu Tâm Sư Thái cùng Thiên Cầm Tông đạo hữu đại giá quang lâm, hai vị không tại bổn phái tông môn, đến vậy trên hoang đảo có gì muốn làm? Họ Tiếu Mỹ Phụ khanh khách một tiếng về sau, mở miệng hỏi: Tiếu tiên tử, bần ni lần này đến đây, bất quá là nghe nói Kim Ngọc Minh cùng Trường Phong hội hai nhà lại sụp lén đổ đấu, hẳn là đã quên Thiên Cầm Tông cũng là này khu vực thế lực một trong. Đã liên quan đến nơi này khu vực một lần nữa phân chia, bần ni cho rằng Thiên Cầm Tông cũng xứng đáng tư cách tham gia trận này đổ đấu. Áo bào xanh nữ ni mỉm cười, không nhanh không chậm nói: Tiếu tiên tử nghe vậy trong nội tâm lập tức trầm xuống. Diệu Tâm Sư Thái, bần đạo Trường Phong hội cùng Kim Ngọc Minh thế lực chỗ va chạm, hai nhà tranh đoạt cũng không gì đáng trách, nhưng việc này cùng Thiên Cầm Tông tựa hồ không có vấn đề gì à. Sư Thái Lý không khỏi quá miễn cưỡng chút ít. Trung niên đạo sĩ im lặng thoáng một phát về sau cũng như thế nói: bần ni tuyệt không cảm thấy có gì miễn cưỡng chỗ. Nếu là nhị vị không chịu đáp ứng, chỉ sợ lần này lén đổ đấu vô luận kết quả như thế nào, ta Thanh Thủy An cũng sẽ không thừa nhận. Nữ ni ho nhẹ một tiếng, ngữ khí như trước bình thản, nhưng trong lời nói để lộ ra uy hiếp ý tứ đã là rõ rành rành rồi. Đạo hữu cho rằng nói ra loại những lời này thiếp thân sẽ gặp đáp ứng không? Họ Tiếu Mỹ Phụ nghe vậy sắc mặt lập tức một trầm xuống. Cái này chỉ sợ không phải do quý các. Đã bản an thân là Thiên Cầm Tông Thượng Tông, tự nhiên nhất định phải vi hắn lấy một cái công đạo. Chẳng lẽ đạo hữu thực cho rằng bản an hội như vậy lặng yên nhận việc này thành tựu sự thật? Nữ ni trên mặt nhàn nhạt sáng tươi cười, ngôn từ lại sắc bén vô cùng. Mỹ Phụ sắc mặt một hồi âm tình bất định, trong lúc nhất thời nên cũng không dám thật đứng trở mặt cự tuyệt. Bỗng nhiên quay đầu, xông đối diện đờ đẫn nói sĩ lạnh lùng hỏi một câu: Thạch đạo hữu, ngươi thấy thế nào việc này? Bần đạo đối với cái này không có bất kỳ ý kiến, Tiếu tiên tử chi bằng làm chủ là được. Trung niên đạo sĩ trên mặt hiện lên một vẻ kỳ dị, nhưng trong miệng lại nhàn nhạt trả lời: cái này lão hồ ly. Họ Tạ Mỹ Phụ nghe vậy trong nội tâm lúc này oán thầm một câu. Đối phương bay bổng một câu tương đương lại để cho hắn một mình đối mặt Thanh Thủy An áp lực. Đương lại để cho nữ ni tiểu người như vậy gia nhập đổ đấu bên trong, cho hắn lăng không gia tăng một gã cường địch, trong nội tâm tự nhiên cũng là một châm hai phần không tình nguyện. Chư vị yên tâm, Chỉ cần Thiên Cầm Tông tham ngộ thêm lần này đổ đấu, Bần Ni nguyện ý thay bề ngài Thanh Thủy An phát hạ lời thề, vô luận đổ đấu kết quả như thế nào đều tuyệt sẽ không còn có bất kỳ gì nghị gì. Mặt khác Vi Dùng bày ra công bình, Thiên Cầm Tông nguyên đạo hữu cũng tỏ vẻ nguyện dùng địa bàn 1/3 làm như tiền đánh bạc, phái ra 3 người gia nhập lần này đổ đấu. Nữ Ni lại bình tĩnh nói: đúng vậy, chính như sư thái nói. Hai người các ngươi tôn nếu là thật sự có tự tin, không ngại đem ta Thiên Cầm Tôn hạt ở dưới cái này vài tòa hoang đảo cũng cùng nhau cầm lấy đi là được. Mũi Ưng nam tử nguyên tội cười hắc hắc tiếp lời nói: đã sư thái đều nói như vậy rồi, thiếp thân nếu là còn không muốn, ngược lại là uổng làm ác nhân. Mỹ phụ tự định giá sau một lúc lâu, rốt cuộc hay vẫn là cắn răng một cái đáp ứng. Tử Tiêu Quan họ Thạch đạo nhân cũng không phải cảm giác kỳ quái, cũng đồng dạng im lặng gật đầu. Phong Trạm cùng Độc Tô Ngọc mặc dù cũng là hóa tinh cường giả, nhưng ở Nam Hải 10 đại tôn môn trước mặt, lại cũng căn bản không cách nào can thiệp này quyết định mảy may, ngược lại là đồng bệnh tương liên giống như liếc mắt nhìn lẫn nhau. Nữ Ni Mỹ phụ bọn người 3 người một phen thương lượng xuống, cuối cùng nhất ước định đổ đấu do 2 phe quyết đấu biến thành 3 phóng luân chiến. Nguyên đạo hữu, không biết Thiên Cầm Tông phái cái đó 3 vị ra cuộc tỉ thí? Phong Trạm bỗng nhiên một cười hỏi. Mũi Chim Ưng nam tử hắc hắc một tiếng sau, bỗng nhiên sông trên bầu trời lơ lửng cự cầm vẫy tay một cái, đón lấy tầm 10 tên đang mặc Thiên Cầm Tôn quần áo và trang sức nam nữ đệ tử. Từ trên cao nhao nhao nhảy rơi mà xuống, cũng từ đó 2 nam một nữ 3 người. 2 gã nam tu một người là thân hình cao lớn tóc đỏ đại hán, một người lại phu gầy như củi, tướng mạo hèn mọn bị ủi. Mà tên kia nữ tử nhưng lại một thân thủy lam quần áo, dung mạo cực đẹp, một đôi mắt dễ thương càng thanh tịnh vô cùng. Liễu Minh cùng Tân Nguyên 2 người một tinh tường lam váy nữ tử khuôn mặt về sau đều là đột nhiên cả kinh. Thiếu nữ trước mắt không phải người khác, bất ngờ đúng là tại xuyên Việt tọa độ không gian lúc thất lạc Già Lam. Mấy tháng không thấy, nàng này hình dạng không có phát sinh bao nhiêu cải biến, nhưng trên người kinh diễm nhu mị cảm giác lại tựa hồ như trở thành nhạt thêm vài phần, ngược lại nhiều ra một loại thiếu nữ thanh thuần cảm giác, duy chỉ có một đôi mắt dễ thương lưu chuyển tầm đó, như trước có thể tản mát ra một cỗ làm cho người không thể kháng cự hấp dẫn chi lực. Chuyện gì xảy ra, Hải Yêu Hoàng mang theo nữ nhân kia như thế nào, hội tại chỗ nào, nhưng lại gia nhập Thiên Cầm Tông? Tân Nguyên thấp giọng tại Liễu Minh bên tai truyền âm hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta nguyên lai tưởng rằng nàng này xuyên Việt tọa độ không gian thời gian cùng chúng ta bất đồng, truyền tống địa phương cũng hẳn là Thiên Nam Biển Bắc, không ngờ nhanh như vậy liền có thể gặp. Liễu Minh nhìn Già Lam liếc, lập tức liền thu hồi ánh mắt hồi âm đạo. Tân Nguyên nghe vậy vốn là một hồi trầm mặc, chợt trên mặt hắn biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì bộ dạng. Xem ra Tân Hương cũng nghĩ đến việc này, Già Lam đã cũng bị truyền tống đã đến Nam Hải chi vực, cái kia Hải Yêu Hoàng vô cùng có khả năng đã ở này vực một chỗ rồi, nếu là quả thật đụng phải, chỉ sợ thì phiền toái. Liễu Minh chứng kiến Tân Nguyên biểu lộ biến hóa, có một tia ngưng trọng truyền âm nói. Già Lam lúc này cũng đang hướng Trường Phong hội mọi người bên này xem ra, ánh mắt tại Liễu Minh Tân Nguyên trên người của hai người nhàn nhạt khẽ quét mà qua, ngược lại là tại áo đen thanh niên trên người dừng lại thêm chỉ chốc lát. Liễu Minh trong nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc, còn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra lúc, lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn phía dưới, phát hiện cách đó không xa Vệ Trọng cũng đang dùng cực nóng ánh mắt chằm chằm vào đối phương Trần Doanh tuyệt sắc thiếu nữ. Già Lam kinh diễm dung mạo, đem vị này Ngũ Linh Tông đệ tử triệt để hấp dẫn ở, nhất thời lại vô pháp đem ánh mắt thu hồi. Phong thái nàng này thấy vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi rồi. Không riêng thanh niên mặc áo đen như thế, Mặt khác một ít định lực hơi có chưa đủ đệ tử cũng đều bị Già Lam dung mạo hấp dẫn, nhìn không được nhìn trộm không thôi. Cái này mộng yểm chi thể đối với tu vi yếu kém hoặc chưa kịp phòng bị người đến nói, quả nhiên hiệu quả kinh người. Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng co quắp đồng thoáng một phát. Trong nội tâm âm thầm nói thầm, tại Thiên Cầm Tông trưởng môn tuyên bố tham gia đổ đấu đệ tử, là Già Lam cùng nàng bên cạnh một béo một gầy hai gã nam tử về sau. Họ Thạch đạo sĩ, họ Tạ Mỹ Phụ cùng với áo bào xanh nữ ni ba gã tông môn sứ giả, liền nhau nhau phát hạ tâm ma chi lời thề, bề ngoài đời minh bề ngoài tương ứng tổng ngạch mỹ nữ, tuyệt đúng hay không đổ đấu kết quả tiến hành đổi ý. Thạch đạo hữu Tiếu tiên tử, đã lời thề đã phát hạ, ta và ngươi tam tông đệ tử tham dự nhân số khá nhiều, cách này đổ đấu cụ thể quy tắc, sợ rằng cũng phải một lần nữa ước định một hai. Áo bào xanh nữ ni sau một phen suy tính, như vậy nói, đây là tự nhiên. Diệu tâm đạo hữu có gì đề nghị, cứ việc nói là được. Họ Tiếu Mỹ Phụ gặp hắn đã lập thể ước, trong nội tâm cũng áng áng nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên cười nói. Họ Thạch đạo sĩ nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ là như trước thần sắc đờ đẫn nhìn về phía nữ ni. Đã Tiếu tiên tử nói như thế, bần ni tự từ chối thì bất kính rồi. Ta đề nghị tham dự đổ đấu 9 người đồng thời rút thăm, trừ phi đồng nhất thế lực chi nhân, nếu không một khi rút thăm được đồng nhất dãy số, lập tức tiến hành quyết đấu, trong đó kẻ bại đào thải, người thắng tắc thì tiến vào vòng tiếp theo, sau đó lại lần rút thăm. Nếu như luôn không có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có đồng nhất thế lực hoặc là một cái người thắng mới thôi. Diệu tâm nữ ni thoáng nói ra đề tiếng nói, lạnh nhạt nói ra. Như thế cái biện pháp tốt. Mỹ Phụ một phen tư lượng, lúc này nhẹ gật đầu. Mà họ Thạch đạo sĩ tự nhiên đối với cái này cũng không có ý kiến. Đã hai vị cũng không có ý kiến, cái kia chúng ta mà bắt đầu a. Diệu tâm nữ ni lúc này phân phó xuống dưới, sai người ngay tại chỗ đã làm ra 9 cái sức nặng dài ngắn cũng đều độc nhất vô nhị cây thăm bằng trúc, thượng diện phân biệt viết lên vừa đến 4. Coi như 4 tổ con số, cuối cùng một miếng thì là chỗ trống. Sau đó nữ ni lại tay áo run lên lấy ra một cái toàn thân che kín linh văn ngân sắc bình bát, đem 9 miếng cây thăm bằng trúc phóng tới bên trong. Này ngân bát có thể ngăn cản tinh thần lực xâm nhập trong đó, hết thảy toàn bộ bằng thiên ý đến định. Diệu tâm trầm rãi giải thích nói. Dứt lời trong tay nàng pháp quyết vừa bấm đồng xuống, một ngón tay giờ đến rồi ngân bát phía trên, lập tức ngân bát mặt ngoài tia sáng gai bạc trắng đại thịnh. Một bên họ Tiếu Mỹ Phụ cùng họ Thạch đạo sĩ lúc này không chút khách khí đem tinh thần lực một phóng mà ra thử một lần phía dưới, phát hiện quả nhiên không cách nào đem tinh thần lực xâm nhập ngân bát mảy may, lúc này đều gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Phong hội chủ, Độc Cô Minh chủ, nguyên trưởng môn, lại để cho các ngươi tam tông dự thi đệ tử tiến lên đây rút thăm a. Diệu tâm nữ ni thấy thế, một bên trong miệng nói xong, một bên cầm trong tay ngân bát nhẹ nhàng ném đi phía dưới, liền vững vàng trôi nổi tại trước người nửa trượng chỗ cao vẫn không nhúc nhích. Tham dự đổ đấu 9 người nhìn nhau liếc về sau, cũng tựu thần sắc khác nhau nhao nhao đi tiến lên đây. Liễu Minh vừa đi, một bên ánh mắt không khỏi hướng Kim Ngọc Minh phương hướng nhìn sang. Nhưng thấy Kim Ngọc Minh trong đám người đi ra 3 người, đi đầu một người đúng là trước Liễu Minh chú ý tới chính là cái kia mặt thẻo thanh niên, còn lại 2 người thì là một cái thân hình cao lớn trắng hán cùng một gã áo bào màu vàng nho sinh. Liễu Minh thần thức tại 3 trên thân người khẽ quét mà qua, phát hiện mặt thẻo thanh niên cùng hắn cũng là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Về phần 2 người khác nhưng lại nhìn không ra cụ thể tu vi, chắc hẳn xác nhận ngưng dịch hậu kỳ tu luyện giả. Sau đó, tại Diệu tâm nữ ni hữu ý vô ý an bài xuống, do Thiên Cầm Tông 3 người trước tiến hành rút thăm. Tên kia khô gầy nam tử, tay phải vươn vào ngân bát bên trong, một chầu quấy làm cho qua đi, lấy ra một miếng thanh sắc cây thăm bằng trúc, trên đó viết một cái xinh đẹp, ba chữ, liền cười hắc hắc đi qua một bên. Sau đó tên kia tóc đỏ đại hán thò tay một chảo phía dưới, lấy ra một miếng viết bốn cây thăm bằng trúc, tựu mặt không biểu tình đi tới khô gầy nam tử bên người. Đến phiên già lam thời điểm, nhưng thấy hắn ngọc duỗi tay ra vừa thu lại phía dưới, một miếng ghi có hai cây thăm bằng trúc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Số 2 sao? Một thân hắc y vệ trọng nhẹ giọng nói thầm, lấy thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng mọi người ở đây tu vi cũng đều không kém, tự nhiên đều nghe được thanh thanh sở sở. Liễu Minh bọn người thần sắc ngược lại không có biến hóa, một bên Phong Trạm nghe vậy gương mặt cũng bị trầm lại, họ Tiếu Mỹ Phụ lại cười mỉm nhìn xem Phong Trạm, trong ánh mắt rất có ý trào phúng. Diệu Tâm nữ ni thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhìn thanh niên mặc áo đen liếc, mới nhàn nhạt tuyên bố. Kế tiếp đến phiên Trường Phong hội ba người tiến lên rút thăm. Kim Ngọc Minh độc cơ ngọc, gặp cái này nữ ni đem Kim Ngọc Minh an bài tại cuối cùng, trên mặt lộ ra một tia bất mãn, thực sự không có nói thêm cái gì. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 454, Tân Nguyên Chi Uy. Áp kế tiếp, tại Phong Trạm ý bảo phía dưới, Liễu Minh và ba người cũng theo thứ tự tiến lên đã tiến hành rút thăm. Tân Nguyên đi đầu đi đến trước tại ngân bát trong tiện tay một chảo phía dưới, liền lấy ra một căn cây thăm bằng trúc. Số 1, Tân Nguyên chỉ là nhìn thoáng qua vật trong tay, liền thản nhiên nói ra, mặc dù còn không biết đối thủ là ai, nhưng xem ra chính mình được cái thứ nhất lên sân khấu rồi. Liễu Minh theo sát phía sau hướng ngân bát bên trong thò tay tìm tòi, sờ lên còn lại vi số không nhiều cây thăm bằng trúc, cầm ra một căn cây thăm bằng trúc bên trên viết một cái ba chữ. Hắn nhìn như tùy ý vừa quay đầu lại, nhưng thấy Thiên Cầm Tông tên kia khô gầy nam tử đang tại dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá hắn. Liễu Minh tự nhiên sẽ không để ý người nọ ánh mắt, chỉ hơi hơi quét thứ nhất mắt về sau, liền mỉm cười đi tới Tân Nguyên bên cạnh. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một hồi cười đắc ý âm thanh. Ha ha, quả nhiên là số 2. Vệ trọng trong tay nắm bắt một căn viết hai cây thăm bằng trúc, tựa hồ đối với này kết quả tương đương thỏa mãn, một tiếng cười to về sau, ánh mắt lại hữu ý vô ý hướng già lam trên người nhìn lại. Cử động lần này lại để cho một bên Phong Trạm nhìn ở trong mắt, những mày phía dưới cũng có phần có vài phần xấu hổ bộ dáng. Cùng lúc đó, độc cơ ngọc trên mặt lại treo một tia nhẹ nhàng vui vẻ. Kim Ngọc Minh nếu là cuối cùng rút thăm cái kia, còn lại cái kia căn chỗ chống ký liền đã là vật trong bàn tay, thủ luôn liền có một người luôn không tấn cấp, đối với đằng sau tình thế thế nhưng mà rất là có lợi. Kết quả một phen rút ra phía dưới, tên kia áo bào màu vàng trắng hán rút chúng rồi. Một, đúng là thủ tràng xuất chiến cùng Tân Nguyên giao đấu, mà áo bào màu vàng nho sinh thì là rút chúng rồi. 4. Số đối với chiến Thiên Cầm Tông cái kia tên tóc đỏ đại hán, về phần cái kia căn chỗ chống cây thăm bằng trúc từ đầu đến cuối cũng không bị người rút ra, tự nhiên liền thuộc về tên kia đầy mặt vết sẹo thanh niên. Bất quá trận đầu luôn không kết quả, lại làm cho thanh niên có chút nhíu mày, tựa hồ hơi một tia bất mãn chi sắc. Nhưng là không có nói thêm cái gì, xoay người đi tới Độc Cơ Ngọc sau lưng. Gặp tình huống như vậy, Độc Cơ Ngọc trên mặt cũng lộ ra đại hỉ chi sắc. Họ Tiếu Mỹ Phụ ánh mắt theo mặt thẻo thanh niên đảo qua, cũng là khanh khách một tiếng. Tựa hồ đối với này kết quả cũng là có chút thỏa mãn. Vòng thứ nhất rút thăm kết quả đã định, cái kia đổ đấu liền có thể chính thức đã bắt đầu. Nữ ni tay áo dương lên phía dưới thu hồi ngân bát, đồng thời trong miệng tuyên bố: Họ Thạch đạo sĩ nghe vậy nhẹ gật đầu, chợt tay áo run lên, mấy đạo ngân băng từ đó vừa bay mà ra, rõ ràng là hơn 10 cán dài vài thước trận kỳ. Lóe lên phía dưới, liền đã chui vào hỏa diễm cốc vị trí trung ương, ầm ầm vòng ra một cái đường kính hơn 10 trượng vòng, đồng thời hắn trong tay pháp quyết thúc dục phía dưới trận kỳ tia sáng gai bạc trắng một thình, liền hóa thành một tầng vô hình cấm chế đen trong vòng đều bao phủ ở. Cụ thể thắng bại phương thức, do tỷ thí song phương tự hành quy định là được rồi. Bất quá một khi ra cái này vòng, cũng coi như làm thua. Như không có điều gì dị nghị, xin mời giúp thăm được số 1-2 vị bắt đầu đi. Họ Thạch đạo sĩ làm xong đây hết thảy về sau, lúc này cao giọng nói ra. Vừa dứt lời, Tân Nguyên liền thân hình lói lên xuất hiện ở bên trong pháp trận, trong tay màu đen thiết bổng đưa lên vác trên vai, giống như cười mà không phải cười hướng dưới đài áo bào màu vàng trắng hán phương hướng dò xét đi qua. Áo bào màu vàng trắng hán nghiễm nhiên cũng là một gã thể tu, dáng người khôi ngô bưu hãn, hai tay nổi gân xanh, toàn thân cơ bắp nhúc nhích, phảng phất trong cơ thể sức lực lớn tùy thời có thể bay vọt mà ra. Tân Nguyên thân ảnh thon gầy, cùng chi so sánh dưới tắc thì lộ ra đơn bạc rất nhiều. Áo bào màu vàng trắng hán gặp đối thủ trước thứ nhất tiến bước nhập pháp trận, hừ lạnh một tiếng về sau, hai tay mở ra phi thân lên, cũng vững vàng rơi vào Tân Nguyên đối diện chỗ. Hắn vừa mới rơi xuống đất, không nói hai lời song tay vừa lộn, bàn tay hắc quang lói lên xuống. Hai thanh dài ước chừng nửa trượng thanh sắc cự chùy liền xuất hiện trên tay. Cự chùy mặt ngoài thanh quang mịt mờ, che kín rậm rạp chẳng chịt màu đen linh văn. Sau đó trong miệng hắn hét lớn một tiếng, bên ngoài thân lập tức nổi lên một cỗ hắc khí, cự chùy phía trên linh văn chớp động, nổi lên tầng tầng hắc khí lượn lờ hắn bên trên, thân ảnh một cái chớp động gian, vật trong tay liền hướng Tân Nguyên chính diện hung hăng đập tới. Phen này động tác xuống thuần thục vô cùng, hiển nhiên là tráng hán này thường dùng đấu pháp thủ đoạn. Một đôi búa lớn tại trên nửa đường đột nhiên một cách mơ hồ phía dưới, hắc khí một cách phiên cổn, lại huyễn hóa ra hơn 10 đạo nhất sống như không hai cực lớn chùy ảnh, phô thiên cách địa đánh rơi mà xuống, khí thế kinh người chi cực. Tân Nguyên thấy thế, trong nội tâm hơi run sợ. Sau đó tâm niệm vừa động phía dưới, trong tay hắc bổng đồng dạng nổi lên hắc quang, hai cánh tay thoáng động phía dưới tự huyễn hóa ra tầng tầng côn ảnh. Sau một khắc, nhưng cảm giác vài luồng sức lực lớn vọt tới, cực lớn chùy ảnh hung hăng rơi vào thiết bổng hư ảnh phía trên, phát ra mấy tiếng nặng nề chi cực kim loại tiếng va chạm. Tân Nguyên tại chùy ảnh liên tục oanh kích phía dưới, sườn sốt hướng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới đem hơn 10 đạo cực lớn chùy ảnh từng cái hóa giải. Dưới đài Liễu Minh gặp tình hình này, khẽ trao mày. Tân Nguyên bổn sự hắn là biết rõ, riêng lấy thân thể lực lượng cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu, chỉ là không nghĩ tới cái này Kim Ngọc Minh tráng hắn khí lực lại to lớn như thế. Độc Cô Minh chủ Quý Minh gần chút ít năm ngược lại là đã ra không ít nhân tài, người này Hắc Cương Tông đã có tiểu thành đi à nha. Họ Tiếu Mỹ phụ chứng kiến áo bào màu vàng trắng hán trên người dường gì hắc khí, như có điều suy nghĩ đạo. Nàng này sở dĩ có này vừa hỏi, là vì Hắc Cương Tông loại này tông pháp lai lịch bất phàm. Nghe nói là Trung Thiên Đại Lục vài ngàn năm trước một cái thể tu đại phái hắc huyền môn cao giai tông pháp, bất quá này tông môn sớm đã xuống dốc, tương quan tông pháp cái này mới bắt đầu truyền lưu truyền đến. Tiên tử khen chật rồi, Hắc Cương Tông là bổn môn trước kia phát hiện một cái bản yếu mà thôi, cũng không hoàn chỉnh, bổn môn cũng chỉ có kim hoán này tử tu luyện, cách đại thành còn rất xa. Độc Cô Ngọc cười khẽ trả lời. Họ Tiếu Mỹ phụ nghe vậy cũng không hề hỏi nhiều, đem ánh mắt tiếp tục chuyển hướng hai người thi đấu. Chỉ thấy trên trận hắc quang lói lên trắng hán đã xuất hiện lần nữa tại Tân Nguyên trước mặt, cự chùy lần nữa hóa thành đầy trời chùy ảnh chuối xuống mà xuống. Tân Nguyên sớm có phòng bị, thân ảnh một hồi mơ hồ, lại dường dị từ đó xông lên nhị hồ, đồng thời, một đạo màu đen bóng gậy lại theo tráng hán bên cạnh quét ngang mà đến. Tráng hán tắc thì khẽ quát một tiếng, cánh tay khẽ động, một cái khác chui cự chùy minh hướng bóng gậy. Đương, một tiếng, cự chùy cùng thiết bổng một kích phía dưới lập tức tách ra. Hai người tại một cỗ sức lực lớn phản chấn phía dưới cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tốt, quả nhiên có vài phần thực lực, bất quá tiếp được đi, ta cũng sẽ không lại nhân từ nương tay rồi. Tráng hán cười lạnh một tiếng nói, trên người hắc khí càng tăng lên thêm vài phần, thân hình lói lên phía dưới, trong tay cự chùy lần nữa hóa thành một mảnh chùy ảnh hướng Tân Nguyên một đập mà đi. Khí tức mạnh đúng là trước gấp đôi có thừa, cũng nổi lên một hồi cuồng phong tịch cuốn tới. Tân Nguyên trong mắt tàn khốc lóe lên, trong miệng bắt đầu mặc niệm vài tiếng chú ngữ, trên cánh tay lại nổi lên rậm rạp chẳng chịt màu đen linh văn. Một hồi đùng chi tiếng văng lên, hai tay so trước rõ ràng thô một vòng. Sau khi hít sâu một hơi, hít bổng bỗng nhiên hắc quang lóe lên, trong chớp mắt trường gấp đôi. Hắn hai tay run lên phía dưới, vô số màu đen bóng gậy tầng tầng hiện hiện, lại biến ảo thành một cỗ màu đen gió lúc hướng đầy trời chùy ảnh nghênh đón tiếp lấy. Bang bang, một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến. Chùy ảnh bóng gậy đan vào lập lòe, lại đồng thời diệt vong mà khai, Tân Nguyên cùng Cử Hán càng lại lần thất tha thất thểu liền lùi lại vài bước. Nhưng lúc này tráng hán tắc thì rõ ràng so Tân Nguyên nhiều lui mấy bước mấy lần nữa đứng lại. Tráng hán trong nội tâm bắt đầu âm thầm hoảng sợ. Hắn cái này một thân trời sinh sức lực lớn, cộng thêm tu luyện thường người không thể chịu đựng được thượng cổ thể tu công pháp, khí lực to lớn đủ sinh xé hổ báo, nhưng hôm nay bị đối phương một kích phía dưới, lại hai tay có chút run lên, cảm thấy không chịu đựng nổi. Nhưng vào lúc này, Tân Nguyên trong tay thiết bổng lập tức hóa thành một thanh thiết thương, đầu thương lại kim chói, liên tục vung vẩy phía dưới, rầm rạp chẳng chịt kim mang hiện hiện mà ra, lại như mưa to kích xạ mà đến. Tráng hán biến sắc, lại lần nữa huy động cự chùy. Kim mang cùng cự chùy phương tiếp xúc, liền tại binh binh bê, a, nơ, gơ, bê, a, nơ, gơ trong tiếng vừa mất mà tán. Tân Nguyên thần sắc không thay đổi, cầm trong tay thiết thương vũ thành một cỗ hắc quang, tiếng xít nổi lên, kim sắc thương ảnh không ngừng hướng tráng hán dũng mãnh lao tới. Tráng hán vung vẩy lấy cự chùy, dần dần cảm thấy một tia cố hết sức, thương ảnh dần dần chói mắt chi cực, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy khắp thiên đô là kim sắc ánh sáng, chỉ phải ra sức vung cự chùy chống đỡ. Bỗng nhiên cường tráng hán khẩu trong nói lẩm bẩm, trên người cuồn cuộn hắc khí ngưng tụ phía dưới, trong chớp mắt trở nên ngưng thực vô cùng, đem chính mình hộ tại trong đó. Lập tức liền có sổ đạo kim mang xuyên qua chùy ảnh đâm vào hắc khí bên trên, màu đen vòng bảo hộ cũng vẹn vẹn là khẽ run lên, nhưng như cũ bình yên vô sự. Tráng hán thấy vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc đối diện Tân Nguyên cánh tay một cái mơ hồ, phảng phất đồng thời huyễn hóa ra 7-8 đầu cánh tay giống như sông thứ nhất trận tấn công mạnh. Tráng hán trong nội tâm cả kinh xuống, chỉ có thể dốc sức liều mạng tiến hành ngăn cản, nhưng chờ hắn chống đỡ hết cuối cùng một lớp công kích lại hướng đối diện xem xét lúc, Tân Nguyên bất ngờ đã vô ảnh vô tung. Không tốt! Tráng hán lập tức hét lớn một tiếng, không chút do dự tay lấy ra phù lục vừa bấm mà toái, lập tức một đạo hoàng quang bao phủ toàn thân. Đi! Nhưng ở này bốn, Tân Nguyên lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở áo bào màu vàng tráng hán sau lưng, bên ngoài thân màu đen phù văn lói lên kéo một phát mở tay ra, trong chẳng biết lúc nào nhiều da đen kịt sắc cử cung, một đạo đâm mục đích kim mang kích bắn đi. Tráng hán chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, màu vàng vòng bảo hộ hợp với bên ngoài thân ngưng thực hắc khí lại đồng thời tán loạn ra, chói mắt kim mang lập tức bao phủ thân hình của hắn. Sau một lát, Kim quang tan hết, tráng hán thân thể khổng lồ đã ngã trên mặt đất, toàn thân đã là máu tươi đầm đìa, bất tỉnh nhân sự. Trận đầu Trường Phong hội chiến thắng. Diệu tâm nữ ni thấy vậy, mặt không biểu tình tuyên bố. Kim Ngọc Minh Minh chủ Độc Cơ Ngọc thấy tình cảnh này, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm, bên cạnh họ Tiếu Mỹ Phụ sắc mặt cũng có chút khó coi, cũng không nghĩ tới Kim Ngọc Minh trận đầu liền thua, hay vẫn là đã thua bởi một cái tên không thấy kinh bí truyền Trường Phong hội khách khanh trong tay. Mặt thẻo thanh niên nhìn Tân Nguyên liếc, trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, lại nhìn hướng trên đài đã hôn mê bất tỉnh tráng hán lúc, lại cười lạnh một tiếng. Tân đạo hữu cho ta Trường Phong hội lấy được thủ thắng, thật sự là thật đáng mừng. Tranh thủ thời gian ăn vào đan dược khôi phục hạ pháp lực. Phong Trạm ha ha cười cười nghênh đón tiếp lấy, cùng tồn tại khắc lấy ra một lọ thượng phẩm đan dược đưa cho Tân Nguyên. Tân Nguyên hắc hắc một tiếng nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt tuyệt tiếp nhận đan dược, lập tức cầm trong tay hắc bổng đưa lên vác trên vai, vài bước đi tới một ngóc ngách rơi. Phối hợp ngồi xuống điều tức. Lúc này cách đó không xa Thiên Cầm Tông một cảm giác đệ tử nhìn về phía Tân Nguyên, ánh mắt cũng rất là bất đồng, tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 455 Già Lam cuộc chiến. Áp một lát sau, hôn mê tráng hán đã bị Kim Ngọc Minh vài tên đệ tử khiêng ra ngoài pháp trận bên trong, mà trận thứ hai tỷ thí cũng sắp bắt đầu. Trường Phong hội trận doanh ở bên trong, Phong Trạm vẻ mặt cười mỉm nói. Không nghĩ tới tân khách khanh như thế thâm tàng bất lộ, kể từ đó, ta Trường Phong hội xem như một lần hành động gầy được thứ nhất. Một bên vệ trọng nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, trên mặt đã lộ ra một tia không hài lòng. Phong Trạm ha ha cười cười quay đầu nói. Đương nhiên càng mạnh hơn nữa đối thủ còn ở phía sau, đợi chút nữa còn muốn xem vệ công tử mở ra thần thông rồi. Phong tiên sinh chờ một chút một lát, vệ mỗ đi một chút sẽ trở lại. Vệ trọng lạnh giọng nói ra, một cái thả người liền bay đến bên trong pháp trận. Mà cách đó không xa, một thân áo vàng già lam chính chậm rãi đã đi tới, cũng tại hắn thân dừng đứng lại thân hình. Trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Diệu tâm sư thái thấy hai người đều đã đúng chỗ, liền tuyên bố. Tỷ thí tuy nhiên đã bắt đầu, nhưng vệ trọng cũng không có nóng lòng ra tay ý tứ, mà là dùng không kiêng nể gì cả ánh mắt đánh giá đến lên trước mắt xinh đẹp nữ tử. Thật không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thiên Cầm Tông nổi lại có như thế tựa thiên tiên nữ tử. Hôm nay có thể cùng tiên tử tương kiến không sai, tại hạ cùng tiên tử coi như là duyên phận không cạn. Tại hạ Ngũ Linh Tông vệ trọng, không biết tiên tử có thể cáo chi phương danh, làm cho tại hạ khắc trong tâm khảm. Vệ trọng trên mặt một tia lửa nóng chi sắc nói. Già Lam xem lên trước mặt thanh niên mặc áo đen, trong mắt đẹp nổi lên một tia trắng ghét chi ý, đối với hắn đùa giỡn lời nói mắt điếc tai ngơ, ngọc thủ khoan thai giơ lên thường thường phóng ở trước ngực, mười ngón uốn lượn phập phồng kết xuất một cái kỳ dị pháp ấm. Sau một khắc, pháp ấm cùng một chỗ, Già Lam trong mắt bắt đầu nổi lên đạo đạo hào quang màu tím. Trong chốc lát, hắn ngón tay những nơi đi qua hư không chỗ, lập tức nhấc lên tầng tầng nhộn nhạo rung động gợn sóng. Phật phòng tầm đó liền hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Nàng này có chút dường gì, về công tử cũng nên cẩn thận. Phong Trạm mơ hồ cảm giác được một tia không ổn, trước mắt cái này Thiên Cầm Tông tuyệt yếu nữ đẹp sử dụng công pháp thập phần quái dị, liền hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể nhận ra. Vội vàng âm thầm truyền âm nhắc nhở vệ trọng một câu. Tiên tử không cần như thế khẩn trương. Vệ mỗ thế nhưng mà thương hương tiếc ngọc chi nhân. Dùng tiên tử nhân tài như vậy tướng mạo ở lại chính là một kẻ nam hải tiểu trong tông. Thật là đáng tiếc. Lần này ta như thắng, không bằng tiên tử liền theo ta hồi Trung Thiên Đại Lục, Ta đảm bảo ngươi bái nhập Ngũ Linh Tông từ nay về sau tu luyện tài nguyên hưởng chi vô cùng. Tiến giai hóa tinh cũng là ở trong tầm tay. Trước mắt cái này cô gái tuyệt sắc một phen thủ pháp tuy nhiên dù gì bất phàm, nhưng vệ trọng lại sớm đã phát hiện hắn tu vi bất quá ngưng dịch trung kỳ mà thôi, lượng nàng cũng dày vò không dậy nổi sóng gió gì, cố mà đối với phong trạm nhắc nhở cũng không cho là đúng, ngược lại là trong miệng càng nói càng hưng phấn. Già Lam nghe vậy, lạnh lùng nhìn vệ trọng liếc, như trước không có phản ứng. Hai tay run rẩy phía dưới, từng đạo pháp quyết không ngớt không dứt, trong mắt tử mang càng tăng lên so với mới đầu càng tăng lên thêm vài phần. Hắc hắc, đa tiên tử không nói lời nào. Ta đây coi như làm ngươi chấp nhận. Vệ trọng âm hiểm cười cười, tựa hồ vì có thể âu yếm mà dương dương tự đắc trong tay, nhưng như cũ không có thúc giục pháp quyết, tựa hồ muốn dùng cách này hiển lộ rõ ràng chính mình khí độ. Tuy nói cái này vệ trọng có chút cuồng vọng tự đại, nhưng dù sao cũng là Ngũ Linh Tông hạ viện đệ tử, một thân tu vi lại cũng không yếu, tại tăng thêm trên người hắn còn có trưởng bối ban cho cực phẩm linh khí, đối phó một gã ngưng dịch trung kỳ nữ tử tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, tin tưởng chỉ cần mình đem đối phương triệt để thuyết phục, lại để cho hắn cùng chính mình hồi Ngũ Linh Tông tự nhiên không phải bao nhiêu việc khó. Loại này đồng thuật đúng là khó gặp mộng yểm chi thể, không nghĩ tới Thiên Cầm Tông lại có được như thế linh thể đệ tử. Một bên đang xem cuộc chiến họ Thạch đạo sĩ chứng kiến Già Lam trong mắt vượt gì tử mang trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như thần sắc chấn động nói: họ Tiếu Mỹ Phụ cùng với cái kia Kim Ngọc Minh Minh Chủ nghe xong lời ấy thần sắc không biến, nhưng trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Diệu Tâm Nữ Ni nghe thế họ Thạch đạo sĩ lại nhận ra Già Lam linh thể, cũng không phủ nhận, chỉ là cười mà không nói. Về công tử, còn đây là mộng yểm chi thuật, có thể khiếp người tâm hồn ở vô hình tầm đó, ngàn vạn coi chừng đừng để bên ngoài nàng này mê hoặc tâm trí. Phong Trạm nghe vậy càng là cả kinh, vội vàng lại là một câu truyền âm. Vệ trọng giờ phút này một bộ say mê thần sắc, trong mắt đã một chút mê ly, không ngờ trong lúc bất chi bất giác dần dần bị mộng yểm chi thuật tử quang hấp dẫn ở tâm thần, thẳng đến vang lên bên tai Phong Trạm truyền âm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như. Hắn cả kinh phía dưới, muốn ổn định tâm thần, lại chợt cảm thấy thần trong thức hải tinh thần bắt đầu trì trệ, trước mắt đột nhiên hiện ra vô số hư ảnh phiêu diêu bất định. Hắn vốn là xấu xí gương mặt vặn vẹo, bắt đầu chưa phát giác ra thoáng hiện thống khổ thần sắc. Vệ trọng thầm nghĩ không ổn, cuống quýt san điên cuồng thúc giục tinh thần lực, kiệt lực ứng cử ở trước mắt hư ảnh xâm lấn thần thức biển, trong tay nhanh chóng tay lấy ra nhạt kim sắc phù lục, cũng không chút do dự vừa bấm bóp nát. Một đạo nhạc kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ lập tức từ đó một cuốn mà lên, cũng ở giữa không trung quay tròn chuyển một chuyến gian chui vào vệ trọng trên trán, cũng hóa thành một miếng màu vàng nhạt phù văn. Phù văn lói lên phía dưới, xấu xí thanh niên thần thức lập tức khôi phục vài phần thanh minh. Hắn phen này cử động chỉ là tạm thời cử động, cũng không có hoàn toàn đem đã xâm nhập thần thức biển huyễn thuật khu trục đi ra ngoài. Muốn thoát khỏi này huyễn cảnh phải tốc chính tốc thắng, nếu không một khi tinh thần lực bất lực là được có thể vĩnh viễn trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế. Vệ trọng dù sao vi vạn năm đại tôn đệ tử, nghĩ tới đây không nói hai lời há mồm phun ra một mặt hồng sắc tiểu kỳ. Pháp quyết thúc dục phía dưới, hồng sắc tiểu kỳ nghênh phong nhất chướng, lập tức hóa thành một cây hơn một trượng giống như lớn nhỏ, mặt cờ ấm có một bộ bách điểu triều thánh giống như đồ án, theo mặt ngoài hiện hiện hồng sắc văn trận nhìn lại, đương nhiên đó là một trận cực phẩm linh khí. Vệ trọng trong tay nắm chặt cột cờ mạnh mà vung lên phía dưới, trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo hỏa diễm màn hào quang bỗng nhiên hiện hiện mà ra vây quanh hạt toàn thân. Ngay sau đó lại đơn tay vừa lộn, một đạo thanh sắc hào quang một cuốn mà lên, lộ ra một thanh thanh sắc dao găm, cũng là một thanh cực phẩm linh khí. Ngũ Linh Tông cũng là thật sự là tài đại khí thô, một gã ngưng dịch cảnh đệ tử có thể đồng thời có được hai kiện cực phẩm linh khí, mà chỗ ở mình Vân Xuyên Đại Lục, mặc dù là hóa tinh kỳ cũng chỉ có một kiện cực phẩm linh khí mà thôi. Liễu Minh chứng kiến Vệ Trọng lại đồng thời đem ra sử dụng khởi hai kiện cực phẩm linh khí, không khỏi thầm nghĩ. Một bên Phong Trạm gặp tình hình này, nguyên vốn có chút lo lắng trên mặt cuối cùng hiện ra vẻ tươi cười, hiển nhiên biết được cái này Vệ Trọng trong tay áp chủ bài, rốt cuộc bắt đầu chăm chú. Vệ Trọng một tay múa cờ, chung quanh đảo đảo hồng phong sen lẫn tí ti hỏa diễm bỗng nhiên tụ tập, cờ xí bên trên phượng hoàng đồ án một hồi run rẩy, trong khoảnh khắc bắn xuất đảo đảo hỏa hồng chi nhận tứ tán vẩy ra. Tay kia thanh sắc sao găm đã ở hắn pháp quyết thúc dục phía dưới, lập tức rời khỏi tay, hóa thành chói mắt thanh mang hướng Già Lam kích bắn đi. Già Lam thấy thế lông mày kẻ đen nhảy lên, ốm tay áo run lên, một đạo kim quang kích xạ mà ra, cũng hóa thành một chuỗi kim sắc Phật châu niết tại trong tay, pháp lực quán chú về sau, trong hư không bỗng nhiên vang lên phạm âm trận trận, Phật châu phía trên năm màu chi quang đại phóng. Lập tức nàng ngọc thủ giơ tay lên, trong tay Phật châu quay tiếp một vòng phía dưới lần nữa đã bay đi ra ngoài, cũng tại một cái xoay quanh qua đi lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu. Nàng này mười ngón liên tiếp đánh ra sổ đạo pháp quyết, chuẩn xác không sai rơi tại trong giữa không trung Phật châu phía trên, Phật châu chuyển động càng lúc càng nhanh, ngũ sắc quang mang trở nên chứng mắt chói mắt. Hóa thành một đạo kim sắc màn sáng đem chính mình hộ tại trong đó. Lúc này, đỏ thấm phong nhận đã từng đạo kích xạ mà đến, va chạm vào Già Lam chung quanh ngũ thải quang cháo, lại nhao nhao chui vào trong đó, dẫn tới màn hào quang mặt ngoài một hồi thải quang lưu chuyển, một lát sau lại khôi phục bình tĩnh, keng. Về trọng cái kia chui thanh sắc sao găm cũng hóa thành một đạo thanh quang chạm đến. Lại để cho kim sắc màn hào quang lần nữa một hồi rung rung. Nhưng mà theo Già Lam trong miệng chú ngữ âm thanh cùng một chỗ, màn hào quang bên trên nhanh chóng hiện ra rậm rạp chẳng chịt ngũ sắc phản văn, càng đem thanh sắc sao găm lần nữa bắn ra mà mở. Vệ Trọng gặp cái này năm màu màn sáng tại cực phẩm linh khí công kích phía dưới lại cũng không cách nào dung chuyển mảy may, mà thần trong thức hải huyễn thuật như trước không thể thanh trừ, cần hắn phân tán một bộ phận pháp lực cưỡng ép khắc chế, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia sốt ruột chi sắc. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay hồng sắc đại kỳ lần nữa múa mà lên, mỗi một cách đều có thể nhấc lên một đạo hỏa sóng theo chung quanh nhiệt độ không ngừng lên cao, vài luồng sóng lửa trên không trung một cách xoay quanh qua đi càng lại lần chảy ngược nhập mặt cờ bên trong, một tiếng thanh minh vang lên, một chỉ 4-5 trượng lớn nhỏ hỏa phượng hoàng đột nhiên theo ánh sáng màu đỏ dịu dàng cờ xí trung ương vừa bay mà lên cũng hướng Già Lam bay nhào mà đi. Cùng lúc đó, thanh sắc sao găm cũng bị Vệ Trọng tay kia dưới sự thao túng, hướng phía Già Lam cuồng bổ không chỉ. Mà hỏa phượng hoàng đã ở cực nóng hỏa diễm trong bao, một đầu sông về màn hào quang. Già Lam biểu lộ không thay đổi chút nào, cũng không né tránh, mà là trong miệng niệm lên phản văn, mười ngón lần nữa nhanh chóng biến hóa, chung quanh màn hào quang càng phát ra chói mắt, cũng từ đó bay ra vô số rậm rạp chẳng chịt năm màu phản văn, vây quanh thanh sắc sao găm và hỏa phượng hoàng một hồi xoay quanh lượn lờ. Theo phản văn chớp động, vốn là thanh mang chớp động sao găm lại dần dần đã mất đi sáng rọi, cũng bỗng nhiên mất đi khống chế rơi trên mặt đất. Mà bay phúc mà đến hỏa phượng hoàng đã ở phạm âm trận trong trận thân hình tán loạn mà khai, cũng tại một tiếng gào thét qua đi, lại lần nữa hóa thành mấy đóa tàn diễm tiêu tán ở trong hư không. Diệu tâm sư thái, nàng này nhưng thật ra là các ngươi Thanh Thủy An đệ tử ạ, không muốn nói cho ta nàng thi triển không phải ngươi Thanh Thủy An Phật môn bí thuật. Họ Thạch đạo sĩ thấy vậy, những mày nói. Họ Tiếu Mỹ Phù cùng Độc Cơ Ngọc nhìn nhau liếc về sau, trên mặt đồng dạng cũng hiện lên vài tia vẻ quái dị, Phong Trạm giờ phút này càng là sắc mặt âm trầm xuống. Chư vị nói đùa, Bần Ni tuy nhiên xác thực ra thích nàng này, bất quá hắn có thể cũng không phải bản an đệ tử, chỉ là nàng bản thân cùng Phật hữu duyên, cho nên từng có cơ duyên tại bản an trong tàng kinh các xảo qua mấy ngày, nghĩ đến những thần thông này đều là hắn tự hành ngộ ra, cùng ta Thanh Thủy An không quan hệ. Còn nữa, người này hắc y tiểu thí chủ chắc hẳn cũng là nửa đạo gia nhập Trường Phong hội a. Diệu Tâm Sư Thái chắp tay trước ngực, khẽ mím cười nói: "Bực này lời nói, những người khác sao sẽ tin tưởng?" Bất quá nữ ni thề thốt phủ nhận, bọn hắn cũng cầm không xuất ra chứng cứ rõ ràng, chỉ có thể im lặng thôi. Tại Liễu Minh trong mắt, Già Lam thực lực tự nhiên cùng trước kia là cách biệt một trời, lại để cho hắn trong nội tâm cũng có một tia hoảng sợ. Đang khi nói chuyện, bên trong pháp trận lại sinh biến cố. Chẳng biết lúc nào, Già Lam trong tay kim sắc Phật châu không ngờ xuất hiện ở vị trọng đỉnh đầu, quay tiếp một vòng sau nổi lên một hồi ngũ thải quang mang, cũng nghênh phong bảo chứng thành đường kính mấy trượng lớn nhỏ, đem hắn vây quanh ở chính giữa. Vệ trọng dưới sự kinh hãi, trong tay cờ đỏ cách mạng dốc sức liều mạng huy động mà lên, nhấc lên vô số hỏa hồng chi nhận, muốn phá vỡ Phật châu. Nhưng hỏa hồng chi nhận một khi đụng vào ngũ thải quang mang, liền không hề tiếng động chui vào trong đó, lại nhấc lên không dậy nổi chút nào gợn sóng. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 456 Tổ Linh Chi Thuật. Áp đón lấy trầm thấp nặng nề chú ngữ thanh âm theo Già Lam hạnh trong miệng chậm rãi mà ra. Vô số kim sắc phản văn theo trong hạt châu tuôn ra mà ra, cũng trong chớp mắt tạo thành một tòa kim sắc pháp trận, ngạnh xanh xanh đem vệ trọng khốn vào trong đó. Tại trận trận, ông ông, phạm âm trong tiếng, vệ trọng trực giác đầu lâu trầm trọng như tránh, trên trán vàng nhạt phù văn chợt một hồi rất nhỏ rung rung, cũng ba, một tiếng vỡ tan ra. A, vệ trọng thần trong thức hải bỗng nhiên trầm xuống, dốc sức liều mạng áp chế ảo giác đột nhiên bộc phát ra, cả người trong khoảnh khắc như là rơi vào ác mộng bình thường, trong tầm mắt tất cả đều là Già Lam nàng này ảo ảnh. Hắn thần thái khác nhau, có cúi đầu trầm tư, có nhíu mày giận dữ, có giống như mà cười. Mỗi một chủng ảo ảnh đều như vậy mê người, lại để cho người nhìn không được thương tiếc một hai. Vệ trọng trong tay lá cờ ầm ầm rơi xuống đất, ánh mắt dần dần ngốc trệ, gương mặt bởi vì giãy giụa mà thống khổ vặn vẹo, cơ hồ muốn theo những ảo ảnh này, lúc khóc lúc cười. Già Lam trong mắt tử quang ngưng tụ, xanh nhạt giống như ngón tay ngọc sa luôn giống như biến ảo, tăng lớn ác mộng chi pháp uy năng, khiến cho vệ trọng trên mặt vẻ giãy giụa càng tăng lên thêm vài phần. Ngươi cái này, nữ nhân không muốn, đắc ý vong hình, a. Vệ trọng trên mặt vặn vẹo một số gần như biến hình, tại phát ra một hồi sấp xỉ giã thú giống như thấp giọng kêu rên về sau, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đã một mảnh huyết hồng, diện mục dữ tợn vạn phần. Hắn vừa ngoan tâm phía dưới cắn nát đầu lưới, trong miệng thốt ra một đoàn tinh huyết, trong mắt sốt cuộc hiện lên một tia thanh minh chi sắc. Cũng nhân cơ hội này trong tay phát huyết nhanh chóng véo lên, toàn thân nổi lên một hồi xích sắc hồng mang, điên cuồng chuyển bùng xuống, lại chậm rãi tạo thành một cái xích sắc vòng xoáy, dẫn tới hỏa diễm trong tốc nóng bức khí tức như là thu được triệu hoán bình thường, nhao nhao hướng hắn trên người hội tụ mà đến, khiến cho không khí nhiệt độ bỗng nhiên bạo tăng. Mấy hơi thở qua đi, quay chung quanh vệ trọng xích sắc vòng xoáy điên cuồng phát ra mấy lần, cũng một cái căng rụt phía dưới, lập tức bạo liệt ra đến, lói lên phía dưới hóa thành hai cái gần trượng lớn nhỏ hỏa linh đi ra, lơ lửng tại hắn bên cạnh giữa không trung. Hỏa linh từ xa nhìn lại sấp xỉ hình người. Toàn thân do hừng hực thiêu đốt liệt diễm tạo thành, chỉ lộ ra một khỏa đen kịp giống như là than cốc dữ tợn gương mặt, móng vuốt sắc bén hư không một chảo phía dưới, liền kích thích một hồi đùng văng khắp nơi hỏa tinh. Khí thế mạnh, so về vừa rồi hỏa phượng hoàng càng tăng lên không ít. Mà ngay cả bốn phía mọi người vây xem đã ở cảm thấy một cỗ nóng rực đập vào mặt, đồng thời nhao nhao lui ra một chút khoảng cách. Một bên Phong Trạm thấy vậy trong nội tâm là vui vẻ. Người khác có lẽ không biết, nhưng trong lòng của hắn lại tin tưởng, Vệ Trọng giờ phút này thi triển đúng là Ngũ Linh Tông độc môn bí pháp Tổ Linh Chi Thuật. Hai luồng hỏa linh một khi xuất hiện, liền không ngừng múa móng vuốt sắc bén trùng kích khởi kim sắc pháp trận, hắc hồng sắc cuồn cuộn liệt diễm cùng kim sắc màn sáng không ngừng đan vào va chạm, dẫn tới một hồi kim quang loạn chiến. Mà chính giữa Vệ Trọng tắc thì vẻ mặt ngưng trọng thúc sục pháp quyết, một lòng muốn tại thần trí đình trệ trước khi phá vỡ pháp trận. Già Lam thấy thế, trong mắt tử quang không giảm, đầu ngón tay đảo đảo phản văn liên tục không dứt kích xạ mà ra, không ngừng chui vào đến kim sắc bên trong pháp trận. Vệ Trọng một bên thúc sục hỏa linh công kích pháp trận, một bên thừa nhận lấy áp bùng ăn mòn, một thân pháp lực hơn phân nửa dùng để chống đỡ trong thức hải ảo giác. Tự biết không cách nào trèo chống quá lâu, đột nhiên cắn răng một cái, trong tay pháp quyết biến đổi, một tiếng gầm ở bên trong, hai luồng hỏa linh lại đầu mâu một chuyến hướng bản thân đánh tới. Chỉ thấy Vệ Trọng tại đỏ thấm ánh lửa va chạm phía dưới, hắn thân thể bỗng nhiên oanh, một tiếng đốt, chỉ là hỏa diễm chỉ là mấy hơi thở tầm đó. Liền do hồng biến thành đen, hóa thành hừng hực hắc diễm, mà Vệ Trọng thân ảnh thì tại trong ngọn lửa dần dần mơ hồ cũng tăng vọt. Sau một khắc, một vài trượng cao cực lớn hỏa linh bất ngờ xuất hiện ở bên trong pháp trận, chỉ là gương mặt bất ngờ đổi thành Vệ Trọng dung mạo. Đây là cái gì bí thuật? Tân Nguyên một tiếng thấp giọng hô, trên mặt một hồi hoảng sợ. Loại này hình thái ở dưới Vệ Trọng trên người khí tức bất ngờ so trước tức lại cường đại rồi gần nhiều hơn phân nửa, đã đến gần vô hạn tại hóa tinh tồn tại. Liễu Minh ánh mắt chớp đồng xuống, cũng trong nội tâm một hồi cảm thán. Trung thiên đại lục tu luyện giới quả nhiên thâm bất khả chắc. Quả nhiên vô luận công pháp bí thuật đều viễn siêu tưởng tượng. Dù cho hắn cũng không khỏi nổi lên một tia hướng tới chi tâm. Lúc này, màu đen hỏa linh đã mang tất cả khởi đầy trời màu đen hỏa diễm, hóa thành một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng pháp trận một góc phóng đi. Oanh! Một tiếng hủy thiên diệt địa giống như long nổ mạnh truyền ra. Vô số màu đen hỏa tinh xen lẫn kim mang văng khắp nơi bay vụt. Kim quang đại trận bị màu đen yêu linh một quyền phía dưới, kim quang một hồi nhộn nhạo hạ bỗng nhiên cuồng rung động. Trận này mặc dù ngạnh xanh đã ngăn được Vệ Trọng sắp chết một kích, nhưng lại không giống trước bình tĩnh. Vệ Trọng biến thành hoạt linh thấy thế, tại một hồi tiếng gào thét ở bên trong, bị hắc diễm quấn quanh cử cánh tay lần nữa oanh hướng kim sắc màn sáng. Già Lam thấy thế, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, thủ đoạn run lên, đột nhiên lấy ra một cái tiểu nhân mộc ngư, lập tức thúc sục pháp quyết, mộc ngư trong truyền ra, ông, một tiếng ung dung thanh tiếng nổ. Thanh âm như là không tốc u âm bình thường, khiến cho màu đen yêu linh không khỏi tâm thần nhoáng một cái, trong tay nâng lên cử cánh tay là sừng một chút. Như thế như vậy hợp với vài tiếng thanh minh một ngư âm thanh truyền ra, cộng thêm kim sắc pháp trận trong phạm âm thanh cũng bỗng nhiên quính lên, màu đen hỏa linh tuy nhiên cánh tay giơ lên vài cách muốn ý đồ phản kháng, nhưng là người sáng suốt cũng đã chứng kiến. Hắn trên người hỏa diễm tựa hồ dần ảm đạm xuống, trong miệng tiếng gào thét cũng dần bị pháp trận trong trận phạm âm chỗ che giấu. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, Vệ Trọng rốt cuộc không cách nào bảo trì yêu linh hình thái, quanh thân hắc diễm oanh tản ra mà đi, thân hình khôi phục thành vốn là bộ dáng, té xuống cũng như vậy nặng nề mê man đi qua. Trận này tranh đấu bất ngờ Già Lam thủ thắng. Trận thứ hai tỷ thí Thiên Cầm Tông thắng được. Áo bào xanh nữ ni gặp Già Lam thắng được, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng tuyên bố. Phong Trạm lúc này sắc mặt quả nhiên là muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, vì lôi kéo Vệ Trọng tham dự này mới đổ đấu, hắn nói lý ra bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Mà lần này đổ đấu địa điểm Hỏa Diệm Sơn cũng là Vi phối hợp cái này về trọng công pháp cùng linh khí chỗ tuyển, không nghĩ tới kẻ này lại vòng thứ nhất liền bại hạ trận đến. Càng làm cho Phong Trạm có chút phiền muộn chính là, nàng này sử dụng Phật Châu linh khí và cái kia một ngư liếc liền có thể nhìn ra là Phật môn chi vật, hơn nữa phẩm cấp độ cao tuyệt không thua về trọng trong tay cực phẩm linh khí. Mà hắn sử dụng bí pháp cũng rõ ràng cho thấy Phật môn bí thuật, những khẳng định này đều cùng Thanh Thủy An Phát không được quan hệ. Nhưng Vệ Trọng bản thân cũng là Ngũ Linh Tông đệ tử, cái này lại để cho hắn lại thật sự có khổ nói không nên lời rồi. Họ Tiếu Mỹ Phụ đang nhìn hết Già Lam cùng Vệ Trọng một trận chiến về sau cũng cười không nổi rồi, mà một bên họ Thạch đạo sĩ sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống. Hai người bọn họ biết rõ cái này Già Lam tất cùng Thanh Thủy An đại có quan hệ, nhưng một là không tốt đắc tội cái này Thanh Thủy An, thứ hai biểu hiện ra lại bắt không được bất luận cái gì tay cầm, trong nội tâm tức giận tựu có thể nghĩ rồi. Kim Ngọc Minh mặt xẻo thanh niên tại mắt thấy trận thứ hai tỷ thí về sau cũng lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này cũng khó trách. Già Lam mộng yểm chi thuật có thể trực tiếp tác dụng tại đối thủ trên tinh thần, bất kể là cỡ nào lợi hại thể tu hoặc là như Vệ Trọng cầm trong tay cực phẩm linh khí, một khi hơi không cẩn thận chúng này thuật, chỉ sợ đều chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phong Trạm mặt đen lên phái hai gã đệ tử tiến lên đem trong mê ngủ Vệ Trọng dơ lên trở lại, gặp hắn thống khổ thần sắc đã thối lui. Nhưng khóe miệng chậm rãi chảy ra một cỗ bọt mép, lúc này thầm hừ một tiếng, nhưng hay vẫn là lấy ra một khỏa màu xanh da trời dược hoàn lại để cho hắn ăn vào, rồi sau đó phân phó vẻ mặt không tình nguyện Phong Thái Tiểu Lòng chiếu cố. Thoáng sửa sang lại một phen hiện trường, nữ ni lúc này tuyên bố trận thứ ba tỷ thí bắt đầu. Cái này trận thứ ba là do Trường Phong hội Liễu Minh đối với Chiến Thiên Cầm Tông Chu Hạo. Chu Hạo là lúc trước được xuất thăm lúc nhìn chằm chằm Liễu Minh cái kia tên thân hình khô gầy Thiên Cầm Tông nam tử. Liễu đạo hữu, trận này phải làm phiền ngươi rồi, ta Phong Trạm chính là nói là làm chi nhân, lúc trước hứa hẹn tại hạ tất hội thực hiện. Phong Trạm quay đầu hướng Liễu Minh một chữ nói. Về trọng cái này một bài, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Liễu Minh tân nguyên trên người của hai người rồi. Liễu Minh nghe vậy đối với Phong Trạm nhẹ gật đầu, liền một cái lắc mình tiến nhập bên trong pháp trận. Tiểu tử, ngươi một cái ngưng dịch trung kỳ tu luyện giả cũng dám lên cái này lôi đài, muốn chết tựu tranh thủ thời gian xuống dưới, đại gia thuộc hạ cũng sẽ không lưu tình. Nam tử cao gầy nhìn từ trên xuống dưới Liễu Minh cười lạnh một tiếng nói. Cũng khó trách. Vô luận dung mạo, thân hình, khí thế, Liễu Minh đều thật sự là bình thường. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn lại, 8-9 phần 10 sẽ đem hắn trở thành một gã yên lặng vô danh bình thường tu luyện giả. Liễu Minh nhìn trước mắt chi nhân chỉ là mỉm cười. Nam tử cao gầy thấy vậy, sắc mặt lạnh lẽo phía dưới, liền không nói thêm gì nữa, tay áo vung lên, hai tay thanh quang chớp động không thôi. Xuy xuy, âm thanh vang lớn. Hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận liền tản ra mà mở đích hướng Liễu Minh kích xạ mà đến. Phong nhận thuật đại viên mãn. Chiêu này đối với Liễu Minh mà nói lại quen thuộc bất quá. Hắn tại Linh Đồ Kỳ liền đem này thuật tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, đối với công kích của nó đặc tính hòa, nhất thanh nhị sở, thân ảnh một cách mơ hồ về sau, hơn mười mấy đạo phong nhật vậy mà trực tiếp xuyên thủng thân hình mà qua. Lại nhoáng một cách về sau, Liễu Minh liền xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ. Gặp đối thủ như thế bình tĩnh tránh đi hắn phong nhận, nam tử cao gầy hơi có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức tay áo vung lên phía dưới trước người lại lần nữa ngưng ra 7-8 đạo thanh sắc phong nhận, đón lấy đơn tay vừa lộn lấy ra một thanh thanh sắc quạt lông. Quạt lông cho thấy thanh quang mịt mờ, một cái phía dưới trước người phong nhận phát tán ra mịt mờ thanh quang liền được càng thêm ngưng thực thêm vài phần. cái này chui quạt lông linh khí bất ngờ đối với phong nhận thuật có nhất định được ra chỉ hiệu quả. Nam tử cao gầy một cái thả người nhảy lên đến giữa không trung, trong tay quạt lông một hồi thanh quang lưu chuyển hạ đột nhiên một cái, một hồi chói mắt thanh quang hiện lên thoáng một phát hóa thành hơn 10 đạo nhất sống như không hai hư ảnh, tùy thân hình đồng dạng rời đi giữa không trung, thanh sắc phong nhận cũng trong khoảnh khắc hóa thành mấy trăm đạo dài hơn thước phong nhận cũng trên không trung chớp lên bất định. Trong lúc nhất thời, Liễu Minh phía trước giữa không trung lại bị hơn 10 đạo đối thủ hư ảnh và khắp chung quanh rầm rạp chằng chịt phong nhận nơi bao bọc. Sau một khắc, nhưng thấy hơn 10 người nam tử cao gầy hư ảnh đồng thời nổi lên một hồi cười lạnh, trong tay quạt lông vung lên, rầm rạp chằng chịt vô số phong nhận liền tại thanh quang chớp động ở bên trong, phô thiên cách địa hướng Liễu Minh kích bắn đi. Nếu là đối mặt mặt khác pháp thuật công kích, Liễu Minh có lẽ sẽ có chút ít luống cuống tay chân, nhưng đối thủ lại kiên trì sử dụng, hắn lại quen thuộc bất quá phong nhận chi thuật, cái này lại tránh hợp hắn tâm ý rồi. Liễu Minh cười cười, cường đại tinh thần lực một phóng mà ra, trong nháy mắt liền thấy rõ trộn lẫn tại đập vào mặt đánh út lại đầy trời thanh quang gian cái kia 7-8 miếng thực phong nhận cùng với đối phương chân thân chỗ. Hắn lúc này hai tay hắc quang lóe lên, tất cả chảo một miếng trọng thủy châu trong lòng bàn tay, đón lấy thân hình dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức một cái vặn vẹo gian, liền đơn giản thoảng qua này 7-8 đạo thực phong nhận, lại một cái chớp động về sau, lại loại rượu mì xuất hiện ở trong đó một đạo nam tử cao gầy hư ảnh trước mặt. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 457. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ác nam tử cao gầy thấy thế lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Minh dễ dàng như thế tựu nhìn ra hắn chân thân chỗ, hơn nữa tốc độ cực nhanh làm cho hắn không khỏi có chút trở tay không kịp. Vội vàng gian vội vàng dùng quạt lông che chắn trước ngực, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, mấy đạo thanh quang theo trong quạt lông bắn ra ra, cũng kết thành một đạo thanh sắc quang thuẫn chắn trước người. Cao gầy nam tử cương thi pháp hoàn tất, gặp một chỉ hắc khí lượn lờ nắm đấm, hô, một quyền kích trước người thanh sắc quang thuẫn phía trên. Lập tức một cỗ như núi như biển giống như sức lực lớn tuôn ra mà đến, thanh sắc quang thuẫn lại, phanh, một tí từng khúc vỡ vụn mà mở. Mà nam tử vốn là nắm quạt lông cánh tay bị cái này cổ đột nhiên xuất hiện sức lực lớn bay sượt mà qua. Răng rắc, một tiếng cả đầu cánh tay lại uốn lượn thành một cái vườn dị hình dạng, trong đó xương cốt không biết chém làm vài đoạn, quạt lông càng là trực tiếp bay ra. Còn chưa chờ nam tử cao gầy phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó một cái khác chỉ đồng dạng hắc khí lượn lờ quyền đầu đeo cuồng phong gào thét tới. Nam tử cao gầy hoảng sợ gian, trong cơ thể thanh sắc hộ thể cương khí tuôn ra mà ra, cũng lói lên phía dưới lập tức rầm rạp toàn thân, nhưng ở Liễu Minh nắm đấm trước hoảng như giấy mỏng bình thường, một tiếng trầm đục về sau thân hình lập tức bị kích bay ra 10 trượng có hơn, như là một đống bùn nhão giống như đã rơi vào trên mặt đất, cả người rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Theo nam tử cao gầy lấy ra quạt lông linh khí thả ra hư ảnh đến bị Liễu Minh đánh bại, bất quá là mấy hơi thở công phu. Thắng bại càng là trong chớp mắt tựu phân ra đi ra. Liễu Minh chỗ thể hiện ra thực lực kinh người, chẳng những lại để cho chung quanh đang xem cuộc chiến mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, liền áo bào xanh nữ ni cùng họ Tiếu Mỹ Phụ trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc đến. Phong Trạm thì là trong nội tâm vui vẻ. Kẻ này tốc độ thật nhanh, chẳng những không chút nào thủ cái kia Thiên Cầm Tông huyễn thuật ảnh hưởng, hơn nữa vừa mới cái kia hai quyền ẩn chứa lực lượng chỉ sợ đều có mấy vạn cân ở bên trong, không thể tưởng được Phong Huyên trong tay còn có như thế người tài ba. Họ Thạch đạo sĩ nhìn Phong Trạm liếc, giống như có thâm ý nói. Phong Trạm nghe vậy cười khan một tiếng, cũng không có như vậy trả lời cái gì. Trận thứ 3 tỷ thí, Trường Phong hội chiến thắng. áo bào xanh nữ ni theo trong lúc kinh ngạc trì hoãn qua thần đến tuyên bố. Thiên Cầm Tông tông chủ nhìn qua bên trong pháp trận Liễu Minh, sắc mặt âm trầm, khoát tay chặn lại, lạnh giọng phân phó vài câu, lập tức liền có hai gã đệ tử tiến lên đem trọng thương nam tử cao gầy sơ lên đi ra. Mũi chim ưng nam tử thần thức thoáng quét qua người này đệ tử về sau, sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần. Trước mắt đệ tử toàn thân xương cốt cơ hồ tất cả đều đứt gãy ra, mà lại xương ngực cùng cánh tay phải càng là nghiêm trọng. Nguyên tội hơi trầm ngâm, liền lật tay lấy ra sổ viên thuốc cho nam tử cao gầy tất cả ăn vào, cũng tiện tay đánh vào vài đạo pháp quyết thúc dục dược lực hóa khai về sau, cuối cùng tạm thời khống chế được thương thế. Không thể tưởng được Liễu đạo hữu chẳng những an hiểu kiếm tu chi đạo, thân thể chi lực vậy mà cũng cường đại như vậy, dĩ nhiên là kiếm thể song tu. Phong Trạm gặp Liễu Minh đi tới, lúc này mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Phong hội chủ quá khen, Liễu mỗ chỉ là may mắn chiến thắng mà thôi. Liễu Minh trong miệng khiêm tốn vài câu đạo. Cách đó không xa họ Thạch đạo sĩ, giờ phút này chính vuốt sâu mà đứng đánh giá đến Liễu Minh đến, trong mắt tựa hồ xẹt qua một tia nghi hoặc, không biết suy nghĩ cái gì. Liễu huyên ra tay quả nhiên bất phàm, lần này đổ đấu xem ra vẫn phải là dựa vào hai ta rồi. Tân Nguyên cũng cười hắc hắc tiến lên nói ra, khóe mắt hữu ý vô ý liếc qua cách đó không xa như trước hôn mê bất tỉnh thanh niên mặc áo đen. Đây cũng là Thiên Cầm Tông người nọ vô cùng khinh địch. Tại hạ mới có thể khám phá thân pháp của hắn. Liễu Minh thản nhiên nói, tỷ thí đến tận đây, Tam Tông bên trong Thiên Cầm Tông một người thắng được, mà Trường Phong hội vệ trọng tuy nhiên ngoài ý muốn bại trận, Liễu Tân hai người nhưng lại liên tiếp thắng hai trận, trước mắt chỉ có Kim Ngọc Minh không người thắng được rồi. Không lâu về sau, Kim Ngọc Minh đối với chiến Thiên Cầm Tông thứ tư cuộc tỷ thí, đã ở áo bào xanh nữ ni một tiếng tuyên bố phía dưới đã bắt đầu. Kim Ngọc Minh lần này xuất chiến là tên kia nhìn như thân hình có chút gầy yếu áo bào màu vàng nho sinh, mà Thiên Cầm Tông thì là tên kia tóc đỏ đại hán. Hai người vừa mới bước vào bên trong pháp trận đều không có nói bất luận cái gì nói nhảm, chỉ là riêng phần mình lấy ra linh khí triển khai trận thí. Ngoài dự liệu của mọi người chính là Kim Ngọc Minh nho sinh sử dụng linh khí là một chi bạch ngọc linh bút, mà tóc đỏ đại hán sử dụng lại cũng là một chi thúy lục trúc bút. Cả hai người tu vi tương đương, linh khí tương tự, tự xem ai pháp lực thâm hậu. Họ Thạch đạo nhân ánh mắt quét qua phía dưới, hờ hứng mở miệng nói, sau đó liền nhắm lại hai mắt. Một bộ hào không quan tâm bộ dạng. Bên trong pháp trận tóc đỏ đại hán đã xuất thủ trước, trong tay trúc bút linh khí một hồi vung vẩy, trong miệng nói lẩm bẩm, trước người trong hư không lăng không xẹt qua, lại ngưng ra một chỉ rất sống động thanh sắc phi yến đồ án. Cũng tại hắn đánh ra sổ đạo pháp quyết qua đi, từng chích chỉ thanh sắc phi yến hư ảnh bỗng nhiên theo đồ trong tuôn ra, tại trong tiếng thanh minh hướng đối diện áo bào màu vàng nho sinh kích bắn đi. Áo bào màu vàng nho sinh thấy vậy, lại hào không kinh hoàng, trong miệng chú ngữ cùng một chỗ, trong tay ngọc bút vung lên, đồng dạng là hư không vẽ bùa, kim quang lóe lên, một đóa kim sắc hoa sen tại hắn trước người hiện hiện mà ra, cũng tại ngọc bút một ngón tay phía dưới, nhanh chóng xoay tròn. Ba ba tiếng vang lên. Thanh sắc phi yến liên tiếp đụng vào kim liên phía trên, lúc này hóa thành từng bàn từng đoàn thanh quang bạo liệt mà mở. Kim thanh lưỡng sắc quang mang chợt hiện một lát, kim sắc hoa sen liền, răng rắc, một tiếng biến thành điểm một chút kim mang tiêu tán tại trong hư không. Áo bào màu vàng nho sinh sắc mặt không thay đổi, ngọc bút vung lên, lại là một đóa kim sắc hoa sen ngưng ra, trong miệng khẽ nhúc nhích không ngừng, ngọc bút trên không trung hóa thành một đoàn hư ảnh giống như một hồi run run, liên tiếp mấy đóa kim sắc hoa sen đưa hắn trước người vây chật như nêm cối. Đối diện thanh sắc phi yến cũng liền miên công kích mà đến, phảng phất vô cùng vô tận, cả hai người lại trong lúc nhất thời đấu túi bụi, nhìn không ra ai chiếm cứ thượng phong. Hai người này tựu như vậy đấu pháp, xem ra đích thật là muốn so với ai pháp lực thâm hậu. Tân Nguyên nhìn xem trong tràng tình cảnh, trên mặt có một tia đăm chiêu lời nói. Pháp trận trong hai người cứ như vậy tại chỗ bất động, trong tay bút đến bút hướng, một màn này ngược lại không giống như là tại đấu pháp, ngược lại như hai gã thư sinh tại vũ văn lồng mặt, cũng khó trách Tân Nguyên có này vừa nói rồi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, cũng khẽ lắc đầu. Tóc đỏ đại hán tựa hồ đối với lúc này thế cục không hài lòng lắm, chút bút vung lên, lại trước người kéo lê một cây đồ án, nhưng lại một chỉ thanh sắc phi bức đồ án. Một hồi tê minh trong tiếng, rầm rạp chẳng chịt thanh bức hư ảnh liền từ trong bay vọt mà ra. Áo bào màu vàng nho sinh thấy vậy, những mày trong tay ngọc bút một hồi mơ hồ, bỗng nhiên lại nhiều ra mấy đóa kim liên cách người mình chạy, đem thanh bức hư ảnh cũng từng cái chắn bên ngoài cơ thể. Rằng co cuộc diện rằng co ước chừng một phút đồng hồ, Thiên Cầm Tông tóc đỏ đại hắn liên tục vẽ ra nhiều loại thanh sắc phi cầm, phi yến, con rơi, thương ưng các loại. Một lớp so một lớp hung mãnh, lại để cho người không khỏi mở rộng tầm mắt. Mà kim ngọc minh nho sinh chỉ bằng vào nhiều đóa kim sắc hoa sen thủ được cũng là cẩn thận. Bất quá hai người công lực cuối cùng có cao thấp chi phân tại một phen luân phiên cuồng oanh phía dưới. Áo bào màu vàng nho sinh rốt cuộc bởi vì pháp lực giật gấu vá vai mà ứng phó cố hết sức. Cuối cùng tại hai người trọn vẹn giúp nhau thi pháp đánh nhau chết sống gần nửa canh giờ, mới tại kim ngọc minh nho sinh dẫn đầu pháp lực hao hết xuống, chỉ phải tại chỗ nhận thua chấm dứt. Thiên Cầm Tông tóc đỏ đại hán thấy vậy có chút đắc ý, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, vung tay lên tán đi pháp thuật, cũng thu hồi chút bút. Bất quá Liễu Minh xem rõ ràng, người này giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên pháp lực cũng còn thừa không nhiều bộ dạng. Nếu là áo bào màu vàng nho sinh có thể lại kiên trì cách một lát, thắng thua thật đúng là lưỡng nói sự tình đây này. Thứ tư cuộc tỉ thí, Thiên Cầm Tông chiến thắng. Vòng thứ nhất đổ đấu đã chấm dứt, các vị có thể nghỉ ngơi nửa ngày, điều tức khôi phục pháp lực, buổi chiều lại tiến hành đợt thứ hai rút thăm. Áo bào xanh nữ ni thấy hai người rốt cuộc so ra cao thấp, lúc này tuyên bố. Vòng thứ nhất đổ đấu xuống cũng là mấy gia vui mừng mấy gia lo. Bị phong trảm ký thác cơ hồ toàn bộ hy vọng về trọng. Lại tại trận đầu liền bại vào xà lam chi thủ, cũng may Liễu Minh hai người lại nhau nhau cầm xuống một hồi. Cái này lại để cho vị này Trường Phong hội hội chủ, lại đối với Liễu Minh hai người nói một phen khích lệ ngôn ngữ, cũng lại lấy ra hai bình đan dược sao cho hai người, lại để cho bọn hắn nhanh thời gian điều tức khôi phục. Họ Thạch đạo sĩ tắc thì đờ đẫn đứng ở một bên, không có chút nào mở miệng ý ứ. Kim Ngọc Minh độc Tô Ngọc lúc này sắc mặt nhưng lại khó coi đến cực điểm, hai á đệ tử đồng đều đã bại hạ trận đến. Sâu sắc vượt quá ý nghĩa liệu, đang cùng họ Tiếu Mỹ Phụ thì thầm vài câu về sau, lại quay đầu lại cùng mặt xẻo thanh niên nói chuyện với nhau vài câu, sắc mặt mới tạm thời khôi phục bình tĩnh. Áo bào xanh nữ ni đi Chí Thiên Cầm Tông mũi chim ưng trưởng môn bên người, nhẹ giọng phân phó vài câu, đón lấy liền mang theo vài tên đệ tử ở một bên nhắm mắt đánh ngồi. Nửa ngày sau, Liễu Minh bọn người pháp lực tại đan dược chi lực gia trì phía dưới đã cơ bản khôi phục pháp lực, đợt thứ hai đổ đấu đã ở áo bào xanh nữ ni tuyên bố phía dưới đã bắt đầu. Bản luôn tham dự rút thăm chi nhân theo thứ tự là Liễu Minh, Tân Nguyên, Già Lam Thiên Cầm Tông tóc đỏ đại hán cùng với Kim Ngọc Minh mặt xẻo thanh niên. Nhân số có 5 người, cho nên nữ ni tại thả ra ngân sắc bình bát về sau, đem bên trong viết 3 cùng 4 cây thăm bằng trúc lấy ra về sau, liền vẫy tay một cái ý bảo dự thi mọi người tiến lên rút ra. Thiên Cầm Tông tóc đỏ đại hán cái thứ nhất tiến lên lục lọi sau một lúc, liền lấy ra một căn chỗ chống cây thăm bằng trúc. Người này cũng là may mắn chi cực, vậy mà thoáng một phát tựu rút thăm được luôn không danh ngạch. Tóc đỏ đại hán một hồi cười ha ha, giờ phút này còn lại đối thủ vô luận cách đó một cách cũng không phải kẻ yếu. Giờ phút này có thể luôn không một hồi giữ lại thực lực, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt có chút nhíu lại. Hiển nhiên hai người kế tiếp chắc chắn phân biệt giao đấu Kim Ngọc Minh mặt xẻo nam tử cùng già lam rồi. Trong lòng hai người đều thập phần tinh tường, tuy nhiên đơn thuần tu vi nhìn lại, cái này tóc đỏ đại hán vi ngưng dịch cảnh hậu kỳ, tự nhiên tu vi cao nhất. Nhưng trước già lam bày ra thực lực đến xem, tự nhiên vượt qua xa hắn có thể so sánh. Mà tên kia mặt xẻo nam tử tuy nhiên còn chưa từng ra tay, nhưng đã có thể bị Kim Ngọc Minh với tư cách sửa, tự nhiên cũng không phải nhẹ tới bối. Tóc đỏ đại hán bỏ đi về sau, già lam tức liên tục nhẹ nhàng chậm rãi tiến lên, ngọc thủ nhẹ nhẹ một chút, một can cây thăm bằng trúc bay ra ngân bát. Xem xét phía dưới cây thăm bằng trúc mặt ngoài viết một cái, một chữ. Ngay sau đó, Tân Nguyên bước nhanh đến phía trước tùy ý một chảo, bất ngờ phát hiện trong tay cầm cây thăm bằng trúc cũng là số một ký. Như thế dưới tình hình, Liễu Minh cùng mặt xẻo nam tử tự nhiên đều không cần lại rút thăm rồi. Diệu tâm nữ ni lúc này tay áo dương lên thu ngân bát, cũng cao giọng tuyên bố rút thăm kết quả. Liễu Minh hai người đều đến phiên cường địch, phong trạm trong nội tâm một phen tư lượng xuống, liền bước nhanh tới, nghiêm mặt hướng hai người hứa hẹn nói. Lần này đổ đấu, như hai vị khách khanh có thể giúp ta trường phong hội cười đến cuối cùng, cái kia phong mố hứa hẹn trong hội trong bảo khố bảo vật, không có người có thể nhiều hơn nữa lựa chọn sử dụng hai kiện, dùng làm tạ ơn. Đã đến lúc này, phong trạm cũng chỉ có thể lần nữa tiến hành lời dụ, mượn này kích phát hai người ý chí chiến đấu. Hội chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Phong trạm phen này ngôn ngữ lại để cho Tân Nguyên tinh thần chịu chấn động. Liễu Minh cũng yên lặng gật đầu. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 458. Thứ hai chiến. Áp đợt thứ hai trận đầu tỷ thí Thiên Cầm Tông đối với Trường Phong Hội bắt đầu. Diệu tâm nữ ni gặp thi đấu hai người đều đã tiến vào pháp trận trong ương, liền lập tức tuyên bố. Hắn vừa dứt lời, già lam không nói hai lời mười ngón xa luôn giống như một hồi bấm niệm pháp quyết. Từng đạo kỳ dị phù văn tại hắn trên người như ẩn như hiện trước người, hư không lập tức nhấc lên tầng tầng rung động cũng nhộn nhạo ra, trong đôi mắt tử sắc tinh quang một hồi lưu chuyển. Nàng này bất ngờ tại tỷ thí ngay từ đầu tựu thi triển mộng yểm đại pháp. Tân Nguyên một khi vào bàn cũng không nhìn thẳng hắn hai mắt, lại tại thời khắc này nhưng đột cảm giác thân thể trầm xuống. Vô số hư ảnh hướng hắn trước mắt vọt tới, trong nội tâm là cả kinh, hắn đến tột cùng là khi nào chúng chiêu, đúng là hồn nhiên không biết. Hắn quyết định thật nhanh phía dưới, lật tay lấy chỗ một chương kim sắc phù lục ba một tiếng sán tại cái trán, một đạo kim quang nhảy vào thần trong thức hải, lập tức đem trước mắt hư ảnh tạm thời thu trục ra. Này phù lục là phong trạm tại hắn lên sân khấu trước vụng trộm đưa cho hắn, nói là đối với ổn định tâm thần có phần có hiệu quả. Già lam nàng này tu vi đã đạt đến ngưng dịch trung kỳ, mộng yểm chi thể khủng bố chỗ đã dần dần bắt đầu phát huy ra đến rồi, cùng cảnh giới phía dưới cùng hắn giao đấu thật sự là khó lòng phòng bị. Liễu Minh gặp Tân Nguyên vừa lên đến tựu sử dụng phù lục, minh bạch hắn đã trong lúc bất chi bất giác thân chúng mộng yểm đại pháp, không khỏi ám thở dài một hơi. Tân Nguyên mặc dù thông qua phù lục tạm thời ổn định tâm thần, nhưng như trước cần không ngừng thúc giục pháp lực tiến hành duy trì. Trước xà lam cùng vệ trọng một trận chiến ở bên trong, hắn liền đã minh bạch đối mặt cái này mộng yểm đại pháp, phải tất yếu tốc chiến tốc thắng. Lập tức hắn khẽ quát một tiếng xuống, nhanh chóng vung sảnh tay bên trong côn sắt, mạnh mà hướng xà lam thả người phóng đi. Già Lam thấy vậy, thần sắc không chút nào loạn, trong tay kim sắc Phật châu vừa tế mà ra, cũng huyền tại hướng trên đỉnh đầu, trong miệng trần trần phản ngữ niệm lên, bên cạnh ngũ sắc quang điểm dần dần hiện hiện mà ra. Tân Nguyên những mày, biết rõ một khi này vòng bảo hộ hình thành về sau, mà ngay cả cực phẩm linh khí đều không thể công phá, thân hình không khỏi nhanh hơn vài phần, thân ảnh vèo thoáng một phát xuất hiện ở Già Lam trước người hơn một trượng chỗ. Đón lấy tâm niệm vừa động phía dưới, trong tay côn sắt mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số đạo rầm rạp chẳng chịt nước sơn hắc linh văn. Một hồi kim quang thiểm động sau, màu đen thiết bổng phía trước bỗng nhiên ngưng ra một cái kim sắc đầu thương, khoảng cách cánh tay vẹn vẹn một thô, trong tay trường thương liền tại một cỗ sức lực lớn tuôn ra xuống, bị mãnh liệt ném đi ra ngoài. Trường thương những nơi đi qua, tại trong hư không lôi ra một đầu kim sắc hư ảnh dấu vết, đồng thời truyền ra bén nhọn khối không khí nổ đùng âm thanh. Xì, lạp một tiếng. Già Lam trước người năm màu màn sáng vừa mới hình thành một cái hình thức ban đầu, liền bị xé nứt ra một cái động lớn, trường thương tại một tiếng bén nhọn tiếng xé gió ở bên trong, lói lên theo Già Lam trước ngực xuyên thủng mà qua. Tân Nguyên thấy thế là vui vẻ, nhưng mà đang ở sau một khắc, một màn rượu gì xuất hiện. Nhưng thấy bị kim thương xuyên thủng Già Lam, thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ, cũng tại một hồi nhộn nhạo trong bọt nước giống như bỗng nhiên vỡ tan biến mất rồi. Bị đâm thủng bất ngờ chỉ là Già Lam một đạo ảo ảnh. Thân ở giữa không trung Tân Nguyên sắc mặt trầm xuống, vẫy tay một cái. Kim thương một chuyến lại bay trở về trên tay hắn, đồng thời tinh thần lực một phóng mà ra. Tựu cách này lúc này, mấy trưởng có hơn trong hư không một hồi chấn động, Già La mặt không biểu tình hiện ra thân hình, trong miệng một tiếng than nhẹ truyền ra, một tay một cái cuốn cái kia kiện Phật châu linh khí tái xuất hiện trên tay, ném đi phía dưới, hóa thành một đoàn kim quang thẳng đến Tân Nguyên mà đi. Tân Nguyên sớm đã được chứng kiến cái này Phật châu linh khí lợi hại, tự nhiên không dám khinh thị, trong tay pháp quyết một ngón tay, trường thương như điện rời khỏi tay, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kim trường thương phương tiếp xúc Phật châu, lại bị hắn mặt ngoài kim quang ngạnh xanh xanh đụng bắn ngược mà khai, mà Phật châu không có chút nào dừng lại nhưng hướng Tân Nguyên mang tất cả mà đi. Tân Nguyên trao mày, một tay lấy đạn hồi trường thương như thiểm điện bắt lấy, vật trong tay hư không nhoáng một cái phía dưới, lại hóa thành một thanh mấy trượng lớn nhỏ cự đại hắc kiếm, tí ti kiếm khí lượn lờ thân kiếm chung quanh trong hư không nổi lên trận trận chấn động. Trạp! Tân Nguyên trong tay mãnh liệt hét lớn một tiếng, cự đại hắc kiếm phát ra long long tiếng xé gió. Khí thế giống như là cầu vồng lần nữa một kiếm chém về phía kim sắc Phật châu. Lại là một tiếng kịch liệt nổ đùng tiếng vang lên. Lần này kim sắc Phật châu cùng cự kiếm va chạm phía dưới, lại song song hóa thành một đạo kinh hồng hướng tương phản phương hướng kích xạ mà quay về. Tân Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, một tay triệu hồi cự kiếm. Một cái biến ả về sau, một thanh nước sơn đen như mực cự cung xuất hiện tại hắn trong tay, hai tay cơ bắp một cổ kéo ra dây cung, một chi chói mắt chi cực kim sắc quang mũi tên hiện hiện tại dây cung bên trên. Già Lam tại kim sắc mũi tên xuất hiện thời điểm thần sắc biến đổi, xanh mặt tựa như mười ngón liên tục đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết kích xạ mà quay về Phật châu tại đầu của nó đỉnh quay tít một vòng xuống. Một đạo năm màu vòng tròn vòng bảo hộ trống giống xuất hiện, đem hắn toàn thân cực kỳ chặt chẽ cháo vào trong đó, trầm thấp phản bư vù vù tiếng vang lên. Cùng lúc đó, Tân Nguyên trong con mắt tàn khốc chợt lóe lên, trong tay dây cung buông lỏng phía dưới, một đạo kim quang tại tiếng xé gió trong kích xạ mà ra, hướng Già Lam kích bắn đi. Xì, lạp một tiếng. Kim quang chống đỡ tại màn hào quang phía trên, vậy mà xé sách một chỗ vết, lập tức liền muốn đột phá mà vào. Già Lam trên mặt đẹp cuối cùng lộ ra một tia kinh hoàng, hai tay chống đỡ tại màn hào quang phía trên, pháp lực tuôn ra mà ra, trong miệng phạm âm trận trận truyền ra kim sắc mũi tên trên không trung cùng năm màu màn sáng rằng co. Chỉ chốc lát về sau, rốt cuộc kim mang dần dần ảm đạm xuống, cũng cuối cùng nhất phanh một tiếng hóa thành điểm một chút kim mang tiêu tán trên không trung. Xa xa Tân Nguyên giờ phút này đã há mồm thở dốc, cái này liên tiếp thi pháp đã tiêu hao hắn hơn phân nửa pháp lực. Thần thức hải bên trong nguyên bản bị phù lục kim quang ngăn chặn áp mộng hư ảnh ầm ầm có phản công xu thế. Lập tức Tân Nguyên đã là nỏ mạnh hết đà, già lam trong mắt đẹp tử quang lói lên phía dưới, Phật Châu càng lại lần dùng kinh người tốc độ vừa bay mà ra, cũng tại sau một khắc, xuất hiện ở sắc mặt đã có chút tái nhợt Tân Nguyên hướng trên đỉnh đầu cũng quay tròn chuyển động. Một tòa kim sắc Phật trận lói lên phía dưới liền xuất hiện ở Tân Nguyên bốn phía, xinh xinh đem hắn vây ở bên trong. Bên ngoài chàng Liễu Minh gặp tình hình này, không khỏi khẽ lắc đầu, Tân Nguyên bị nhốt này bên trong pháp trận trên cơ bản đã là bại cuộc đã định, dùng Tân Nguyên hiện tại thân thể tình huống cùng pháp lực căn bản đã vô lực xoay chuyển trời đất. Quả nhiên, mấy hơi qua đi, Phật trong trận Tân Nguyên tuy nhiên ra sức phản kháng, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là tại mộng yểm đại pháp và trận trận phạm âm giáp công phía dưới chớp mắt ngủ thật say. Bản luôn đổ đấu Thiên Cầm Tông chiến thắng. Diệu Tâm Nữ Ni nhàn nhạt tuyên bố. Trường Phong hội trận doanh bên này hào khí có chút ngưng trọng, đợt thứ hai trận đầu thất bại, hôm nay chỉ còn Liễu Minh một người rồi. Đợi Trường Phong hội đệ tử đem Tân Nguyên mang ra pháp trận về sau, Liễu Minh thần thức theo hắn trên người quét qua, phát hiện hắn chỉ là pháp lực hao tổn quá nặng, tăng thêm thân chúng huyễn thuật, hôn mê bất tỉnh mà thôi, bệnh trạng cùng trước thanh niên mặc áo đen biểu hiện độc nhất vô nhị. Làm tốt lắm. Cách đó không xa áo bào xanh nữ ni lặng yên sông già lam dùng tán dương tẩu khí truyền âm một câu, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Già lam nghe vậy mỉm cười, đem Phật Châu vừa thu lại mà khởi về sau, lìa chậm rãi đi đến Thiên Cầm Tông chỗ, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Trận tiếp theo, Trường Phong hội đối chiến Kim Ngọc Minh. Áo bào xanh nữ ni thanh âm lần nữa vang lên. Lần này đổ đấu chỉ có xin nhờ Liễu khách khanh rồi. Phong Trạm vẻ mặt vẻ trịnh trọng, ánh mắt chậm rãi từ nơi không xa hôn mê bất tỉnh thanh niên mặc áo đen và Tân Nguyên trên người đảo qua, trong miệng nói như thế. Liễu Minh nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, thân hình nhoáng một cách đi vào trung ương bên trong pháp trận. Bên kia Kim Ngọc Minh độc cô lão người chỉ là sông mặt xẻo thanh niên khiến một ái mắt. Thanh niên lúc này đứng dậy, xoay người mặt hướng Liễu Minh chỗ đứng vị trí, đối xử lạnh nhạt đánh giá vài lần về sau, đón lấy không nói một lời một nhảy dựng lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Liễu Minh cách đó không xa cùng hắn tương đối mà đứng. Mặt xẻo thanh niên vừa mới xuất hiện tại trước mắt, Liễu Minh liền cảm nhận được hắn trên người phát ra âm hàn khí tức, đối phương tuy là ngưng dịch trung kỳ tu vi, nhưng trên người phóng thích linh áp lại có thể so với ngưng dịch hậu kỳ. Bất quá, hắn lần này chỉ có chiến thắng mới có thể có cơ hội lấy được cái kia đoàn hư không trúc, tự nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó. Liễu Minh nghĩ tới đây, không nói hai lời tay áo run lên, một thanh kiếm nhỏ màu bạc liền xuất hiện ở trong tay, một tay kiếm quyết cùng một chỗ, thân kiếm run lên phía dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh thúy, kiếm minh cũng huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp ngân sắc bóng kiếm, theo hắn hư không một ngón tay xuống, khắp thiên kiếm ảnh khí thế kinh người hướng mặt xẻo thiếu niên mang tất cả mà đi. Ngự kiếm thuật. Không biết là ai nghẹn ngào nói một câu, lập tức mọi người vây xem lúc này một hồi bạo động. Mọi người ở đây, ngoại trừ Trường Phong hội thấy tận mắt thức quá ngày tuyển bạc thi đấu mấy người bên ngoài, đều vốn tưởng rằng Liễu Minh chỉ là một gã thể tu mà thôi, lại không ngờ tới hắn vậy mà hay vẫn là một gã kiếm tu kiếm thể song tu. Tại đây Trung Thiên Đại Lục tuy nhiên cũng không phải là không người luyện tựu, nhưng cũng là một ít đại trong tôn vượng mao lân sắc tồn tại. Mặt xẻo thanh niên thấy vậy cũng là trong nội tâm khẽ giật mình, nhưng tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Một lát tự khôi phục chấn định, trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm ê minh, hai tay đột nhiên run lên, trong cơ thể phát ra phanh một tiếng trầm đục, trên da thịt đạo đạo lục sắc linh văn linh quang hiện ra, một đầu màu xanh lá cự mãng bỗng nhiên hiện mà ra, cũng tại hắn quanh thân nhanh chóng chạy. Thanh niên sắc mặt vốn là âm trầm, cự mãng hư ảnh vừa phù hiện về sau, toàn thân gân xanh bạo khiêu cố lấy, càng lộ ra dữ tợn khủng bố. Đi! Mặt xẻo thanh niên hướng phía trước hư không một ngón tay, màu xanh lá cự mãng lại thoát thể mà ra, cũng tại một hồi tê minh trong tiếng phá không mà đi, nghênh hướng ngân sắc bóng kiếm. Khoảng cách bóng kiếm mấy trượng xa chỗ, cự mãng bỗng nhiên cái đuôi lớn hất lên, hướng khắp thiên kiếm ảnh quét ngang mà đi, vừa mới va chạm xuống, lúc này bảo liệt chi quang chợt hiện không thôi, càng đem khắp thiên kiếm ảnh ngạnh xanh xanh vỗ mà tán, hắn huyết sắc hai con ngươi lóe lên phía dưới, liền trên không trung một cái xoay quanh về sau, hướng Liễu Minh lao xuống mà đi. Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo thúc giục kiếm quyết, theo một cỗ bàng nhiên kiếm ý phóng lên trời, trong tay linh kiếm tại tia sáng gai bạc trắng chợt hiện xuống, rời khỏi tay, hóa thành một đạo vừa thô vừa to ngân cầu vồng, hướng không trung tự mãng phá không mà đi. Mặt xẻo thanh niên thấy thế, trong tay pháp quyết biến đổi, giữa không trung màu xanh lá cự mãng miệng lớn bỗng nhiên một trương, răng nanh hoàn toàn lộ ra, một đoàn tản ra đầm đặc ăn mòn khí tức lục mang từ đó một bắn ra, chính diện đón nhận bay nhanh mà đến ngân cầu vồng. Tại ngân quang lói lên về sau, lục mang lại bị ngân cầu vồng hết thảy mà tán, sau đó hào không ngừng lại theo cự mãng thân chợt lói lên, lưu lại một đạo hơn một xích sâu miệng vết thương. Ồ ồ lục khí theo cự mãng trên người vẩy ra mà ra. Cùng lúc đó, mặt xẻo thanh niên những mày trên đầu vai cũng văng tung tóe ra một vết thương, mơ hồ có máu tươi chảy ra. Ngân cầu vồng tại chém ra lục mang đẹp mắt tia sáng gai bạc trắng cũng tùy theo ảm đạm vô quang. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 459 Bích Mãng Cửu Truyền Đại Pháp. Ác Liễu Minh thông qua thần thức liên hệ phía dưới, phát hiện phi kiếm bản thân cũng không có bị cái gì tổn thương, bất quá kiếm thể bổ sung pháp lực bị ăn mòn hơn phân nửa, vẫy tay một cái thu hồi ngân kiếm, cũng pháp quyết thúc dục, lại để cho hắn hào quang lần nữa một thịnh. Cùng lúc đó, mặt xẻo thanh niên pháp quyết biến đổi, cự mãng vừa thu lại mà bay về một lần nữa quấn quanh hắn trên người. Trên người màu xanh lá linh văn một hồi chớp động, từ đó nổi lên đạo đạo lục sắc tơ mỏng, trong chốc lát đã quấn quanh tại miệng vết thương. Cự mãng cùng hắn vết thương trên người lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng hợp. Trong mắt của hắn lạnh như băng chi quang lóe lên, khẽ quát một tiếng về sau, màu xanh lá cự mãng lại tại chạy gian một phân thành hai, hóa thành hai cái, cũng đồng thời thoát thể mà ra, lần nữa hướng Liễu Minh nhào tới. Liễu Minh tắc thì thần sắc bình tĩnh thúc giục kiếm quyết, ngân sắc phi kiếm lần nữa hóa thành một đạo ngân cầu vồng một nghênh mà lên. Tia sáng gai bạc trắng lục khí lúc này tại trong hư không cuồn cuộn bạo liệt mà mở. Cự mãng ngân cầu vồng một phen chiến đấu qua đi, mặt xẻo nam tử bên ngoài thân xuất hiện lần nữa mấy đạo thật sâu nhẹ nhàng miệng vết thương. Ngân sắc phi kiếm tại Liễu Minh điều khiển phía dưới thay đổi thất thường, dù cho đối với hai đầu lục mang cự mãng lại cũng đại chiếm thượng phong, mặt xẻo nam tử cũng không từng ngờ tới cái này ngự kiếm chi thuật uy lực to lớn như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ hơi có chút chật vật. Gặp tình hình này, bốn phía đốn ăn truyền ra một ít trầm thấp tiếng nghị luận. Mặt xẻo nam tử đang có chút ít đáp ứng không xuể, tại nghe được những chỉ trỏ này trong thanh âm, lập tức giận dữ chi cực, lúc này trở tay lấy ra một viên thuốc một nút mà xuống, ngay sau đó liên tục lấy ra mấy chương huyết sắc phù lục, cũng một thanh xé nát. Trong khoảnh khắc thanh niên trên mặt nổi gân xanh, mắt đỏ bừng một mảnh, bên ngoài thân hiện ra từng đạo huyết sắc linh văn đến. Mà phía trước chiến đấu hai cái màu xanh lá cử mãng phát ra một hồi tê minh về sau, bỗng nhiên một cái xoay quanh xoay nhanh mà quay về, nhập mặt sẹo thanh niên bên ngoài thân phía trên. Sau một khắc, thanh niên hét lớn một tiếng, bên ngoài thân lúc này thanh quang đại phóng, càng đem hắn toàn bộ thân hình tất cả đều bao phủ đi vào. Đón lấy lục quang trong tê minh âm thanh cùng một chỗ, đương thanh quang mang thu vào, lần nữa hiện ra mặt sẹo thanh niên thân ảnh về sau, nhưng thấy hắn giờ phút này sau lưng bất ngờ ngưng tụ ra chín chỉ bích mãng xà thủ hư ảnh, mỗi chỉ đều chừng gần trượng lớn nhỏ. Miệng lộ răng nanh, trong mắt toát ra lục, lam, hồng các loại chín sắc quang mang. Lệnh đồ quả nhiên đem cái này bích mãng cửu chuyển đại pháp tu luyện đến đại thành. Họ Tiếu Mỹ Phụ thấy vậy dị tượng, trong nội tâm buông lòng, hướng một bên Đỗ Tô Ngọc nhẹ nói đạo: "Tiên tử nói không tệ, cái này còn phải may mắn mà có bên trên các ban tặng ngưng sát đan, tiểu đồ mới có thể có này tạo hóa." Đỗ Tô Ngọc cung kính trả lời, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này giữa không trung linh kiếm đã mất đi đối thủ về sau, đã lần nữa hóa thành một đạo ngân sắc tinh hồng hướng mặt sẹo thanh niên kích bắn đi. Mặt sẹo thanh niên lại không trốn không né, sau lưng chín đầu bích mãng 18 chỉ cặp mắt vĩ đại tinh quang một thình, lập tức liền có ba cái đầu nhoáng một cái, một miếng xích sắc hỏa cầu, một đạo thanh sắc vòi rồng. Một đạo màu đen tia chớp đồng thời từ miệng trong một bắn mà ra. Ngân sắc tinh hồng vốn là bị hỏa cầu bạo liệt phía dưới bao phủ, rồi sau đó lại bị điện quang quấn quanh, lại bị cụ phong nhất cuốn phía dưới, lập tức liền đã mất đi khống chế. Cũng tại hào quang tiêu tán sau khôi phục thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi biến sắc. Nếu như hắn sở liệu đúng vậy, cái kia chín đầu bích mãng ánh mắt nhan sắc khác nhau, có lẽ đại biểu bất đồng thuộc tính, đối ứng phun ra chín loại bất đồng thuộc tính pháp thuật, đối mặt một hai chủng pháp thuật ngự kiếm thuật còn có thể ứng phó, nhưng nhiều loại pháp thuật hiệu quả điệp ra phía dưới, cái này hạ phẩm linh kiếm cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Liễu Minh tâm niệm một chuyến về sau, bỗng nhiên tay áo dương lên, một chuỗi chói mắt kim mang lóe lên mà ra, cũng ở giữa không trung quay tít một vòng xuống, biến ảo thành một mảnh vàng mịt mờ cát bay. Rõ ràng là lạc kim sa cái này cực phẩm linh khí. Giờ phút này hắn khuôn mặt ngưng trọng dị thường, hai tay pháp quyết biến đổi, trong miệng đồng thời truyền ra trầm thấp chú ngữ âm thanh. Đầy trời cát vàng tại tiếng rít ở bên trong, chỉ là một cái thoáng về sau là đều biến mất. Sau một khắc, mặt sẹo nam tử chính phía trước hư không chỗ, vàng minh mông cát bụi cùng một chỗ, từng khỏa lập lòe lóng lánh cát sỏi lăng không hiện hiện mà ra, rầm rạp chẳng chịt xếp đặt phía dưới, lại mơ hồ tạo thành một tầng biến hóa ngàn vạn dường gì cát trận. Đúng là Liễu Minh vì tốc chiến tốc thắng mà thoáng một phát thúc dục lạc kim sa bổ sung cấm chế. Mặt sẹo nam tử thấy vậy cười lạnh một tiếng, liên tiếp pháp quyết đánh ra, lập tức đặc biệt linh quang theo hắn sau lưng chín đầu. Bích mãng trong miệng chớp động mà lên, hướng trước mắt cát trận trực tiếp kích bắn đi, muốn cưỡng ép đem hắn công khai, sau lại một lần hành động đem Liễu Minh đánh tan. Âm âm. Một phen nổ mạnh không ngớt truyền đến. Rầm rạp chẳng chịt phong nhận kim quang, hỏa diễm, nọc độc chờ công kích đâm vào các trận phía trên lập tức hóa thành đủ mọi màu sắc quang đoàn bảo mà khai, đón lấy trong mặt một cỗ nóng lạnh luôn chuyển gió bão nhiệt lưu theo bảo liệt chỗ tứ tán mà khai. Thanh thế to lớn, ngoại trừ vài tên hóa tinh kỳ cường giả bên ngoài, tầm hơn 10 trượng có hơn đang xem cuộc chiến mặt khác mọi người cũng không khỏi biến sắc liền lùi lại mấy bước. Đặc biệt pháp thuật tại các màn bên trên bạo liệt ra đến, lại như là gặp gỡ một đạo tường đồng vách sắt sống như, chỉ dẫn tới cát vàng màn sáng một hồi kịch liệt lắc lư về sau, liền kim quang một hồi lưu chuyển hạ khôi phục bình tĩnh. Mặt sẹo thanh niên sắc mặt biến đổi đột ngột, tựa hồ không có ngờ tới cái này xa đá sỏi lại chắc chắn như vậy, đao thương bất nhập, trong tay pháp quyết vội vàng biến hóa, sau lưng bích mãng lần nữa đại hé miệng, lại là một trận pháp thuật bắn một lượt mà ra, cực lớn hỏa cầu tại vòi rồng bao khỏa phía dưới, tụ hợp lấy một đạo màu xanh ra trời cột nước cùng băng truy hướng Liễu Minh một loạt mà đi. Liễu Minh trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay xa luôn giống như nhanh chóng bấm niệm pháp quyết về sau, ngón tay xông kim sắc cát trận hư không một điểm. Lập tức cát màn một hồi kim quang đại thịnh, tại lần nữa ngăn cản được một vòng pháp thuật công kích về sau, lại vây quanh mặt sẹo thanh niên bao khỏa mà lên, cũng cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái lập lòe lóng lánh ốm đồng đem mặt sẹo thanh niên vây ở trong đó. Kim sắc hạt cát xoay tròn tầm đó, thỉnh thoảng từ bên trong sinh ra một cây bén nhọn gai nhọn, hướng mặt sẹo thanh niên thiết cắt mà đi, cũng có càng co lại càng chặt xu thế. Lạc kim sa như thế biến hóa thất thường, vô kiên bất tồi, khiến cho một bên đang xem cuộc chiến phong trảm độc cơ ngọc chờ hóa tinh kỳ cường giả xem tại trong mắt cũng không khỏi rất là tâm động. Phải biết rằng coi như là bọn hắn những cường giả này trong tay cực phẩm linh khí, riêng lấy phẩm chất uy năng mà nói tựa hồ còn không bằng Liễu Minh trong tay Lạc Kim Sa như vậy bá đạo. Mặt sẹo thanh niên sắc mặt rốt cuộc có chút kinh sợ, một bên liên tục thúc giục và đầu bích mãng trong miệng không ngừng phát ra các loại pháp thuật, trùng kích lấy cát vàng màn sáng, phòng ngừa hắn tới gần bản thân, một bên trong miệng nói lẩm bẩm phía dưới, trong đó ba đầu bích mãng cặp mắt vĩ đại lóe lên xuống, lại phân biệt nhổ ra đỏ vàng lam ba màu vòng ánh sáng bảo vệ, đan vào quấn quanh gian tại thanh niên chung quanh ngưng tụ ra một đạo ba màu ấm ánh màn sáng đem chính mình hộ tại trong đó. Nhưng mà kim sắc gai nhọn tạo thành phong bão càng chuyển càng nhanh, bích mãng bắn ra pháp thuật công kích tại gai nhọn hoát cấp tốc xoay tròn cắt xuống nhau nhau bị quấy nát bí. Rốt cuộc kim sắc gai nhọn hoát cùng quang bích bắt đầu mãnh liệt va chạm, theo tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, cả hai người gian kích thích trận trận chói tai tiêm minh. Ba màu quang bích tại gai nhọn hoát thiết cắt phía dưới điên cuồng chớp động, tại mặt sẹo thanh niên pháp lực không ngừng quán chú phía dưới, lại vậy mà không có bị xé nứt ra. Liễu Minh thấy vậy, tắc thì không chần chờ nữa thúc giục một cái khác nhớ chuẩn bị ở sau, tay áo run lên phía dưới, vốn là một đạo ngân cầu vòng bay cuộn mà ra đón lấy lại một đạo bạch mang từ đó phá không bắn ra, cũng lói lên chui vào đầy trời kim sắc cát màn bên trong. Mặt sẹo thanh niên phát hiện cái này cát vàng gai nhọn hoắt tạm thời không cách nào phá vỡ phòng ngự, trong nội tâm thoáng buông lỏng, giờ phút này chính hết sức chăm chú thúc giục pháp quyết. Một bên khống chế được ba đầu bích mãng không ngừng phụt lên ba màu vòng ánh sáng bảo vệ bổ sung hộ thân màn sáng, một bên thúc giục lấy mặt khác sáu đầu bích mãng không ngừng oanh kích lấy kim sắc cát màn, muốn tùy thời tìm được đột phá khẩu đánh tan cát màn, bởi vì kim sắc cát sỏi phát ra chói mắt hào quang, mặt sẹo thanh niên cho đắt mắt đều là kim chói, trong lúc nhất thời lại không có chút nào chú ý tới nguy hiểm tới gần. Đột nhiên trước người cát màn đã nứt ra một cái tiểu lỗ thủng, ngân cầu vòng cùng một băng từ đó như thiểm điện vừa bay mà ra. Không tốt. Mặt sẹo thanh niên muốn nghĩ cách chống cự cũng đã thì đã trễ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng nghe, phanh, một tiếng giòn vang tiếng vang lên, bao phủ toàn thân ba màu màn sáng trước bị ngân cầu vòng chém chợt hiện bất định, bỗng nhiên hiện ra một đạo vết sách, đón lấy tia sáng trắng lại một cái mơ hồ chát đã đến cùng một bộ vị, hào quang lại thu vào phía dưới, hóa thành một miếng 3-4-4 lớn lên màu vàng nhạt cốt chất linh khí. Đúng là Liễu Minh tại biển sâu mạch khoáng bên trong dùng nhiệt thu chi cốt luyện chế cuối cùng một miếng cốt phong chùy. Nhưng thấy cốt phong chùy vừa hiện ra nguyên hình về sau, lập tức quay tít một vòng phía dưới, hóa thành khắp thiên cốt phiến nhao nhao phiêu tán, một cỗ sức lực lớn lập tức từ đó tóe phát ra, vốn đã lung lay sắp đổ ba màu màn sáng lập tức một tiếng giòn vang từng khúc vỡ vụn mà mở. Đón lấy đầy trời kim sắc cuồng trong cát, Cuồng phong nhất cuốn, một gã toàn thân hắc khí lượn lờ thanh niên tựu tựu mặt không biểu tình bước đi ra, bất ngờ đúng là Liễu Minh. Mặt xẻo thanh niên kinh hãi quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân linh văn lần nữa lóe lên, muốn lại thi triển ra loại nào bí thuật đến. Nhưng Liễu Minh trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay đồng thời một cái cuốn tựu riêng phần mình bắt được một miếng trọng thủy châu, đón lấy lại một cái đi nhanh về phía trước, cũng không biết như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở mặt xẻo thanh niên trước mặt, cũng một quyền ầm ầm đánh ra. Mặt xẻo thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, sắc mặt đột biến trong mắt hung quang lóe lên, cũng là một quyền hạ mạnh mà đánh ra đón nhận Liễu Minh nắm đấm. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Thanh niên chỉ cảm thấy cánh tay trong một cỗ bàng bạc sức lực lớn mãnh liệt tới, tuy nhiên hắn do tu luyện công pháp nguyên nhân thân thể cũng là viễn siêu cùng giai thể tu, nhưng là đối mặt lực lượng không kém hơn hắn. Hơn nữa còn có trọng thủy châu như thế thuần túy ẩm chứa trọng lực cấm chế ra trì Liễu Minh, rốt cuộc hay vẫn là không cách nào địch nổi. Một tiếng thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn truyền đến, mặt xẻo thanh niên cánh tay phải bị Liễu Minh một quyền đánh gãy, cũng mềm nhũn rủ xuống dưới. Liễu Minh tâm niệm vừa động xuống, hai tay hợp lại, mười ngón giao nhau nắm thành một quyền, đem hai khỏa trọng thủy châu dung làm một thể về sau, hướng mặt xẻo thanh niên ngực đột nhiên nện xuống. Răng rắc, một tiếng trầm đục. Mặt xẻo thanh niên một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra, cả người tính cả hắn sau lưng chín đầu bích mãng một đạo bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Liễu Minh tâm niệm vừa động xuống, kim sắc sa mạc bỗng nhiên tản ra mà khai, mặc cho mặt xẻo thanh niên không có chút nào ngăn cản, từ đó vừa bay mà ra, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, miệng phun mấy ngụm máu tươi về sau, liền như vậy ngất đi. Sau lưng chín đầu bích mãng thì tại lục mang lói lên về sau, tư không tiêu thất rồi. Cùng lúc đó, pháp trận trong ương chỗ kim sắc cát màn tắc thì nhao nhao tán loạn mà khai, hóa thành một tố cát bụi trên không trung một cái xoay quanh về sau, lần nữa khôi phục thành từng khỏa khỏa kim sắc cát sỏi chui vào Liễu Minh trong tay áo không thấy.